Chương 284, ẩn tàng bí mật. Chương 284, ẩn tàng bí mật. Cơ duyên. Trương Thanh có chút không hiểu, Vân Mộng Trạch nơi này tài nguyên hoang vu, so với Bách Vạn Đại Sơn bên trong phong ốc, quả thực vô cùng thê thảm, chẳng lẽ là đã từng Vân Mộng Các lưu lại đồ vật. Trương Thần Lăng lắc đầu, trong tay xuất hiện một bộ trống không hòa quyển, tuyệt đối không phải Vân Mộng Các. Vân Mộng Các lịch sử cũng bất quá tiểu hơn nghìn năm mà thôi, có thể phiến đại địa này đã tồn tại tuyên cổ phía trước. Vân Mộng Trạch đồng dạng thuộc về Bách Vạn Đại Sơn, nhưng nơi này linh khí nhưng không bằng địa phương khác, chẳng lẽ không nên hoài nghi sao? Trương Thanh kinh ngạc, gia chủ liền là bởi vậy cảm thấy Vân Mộng Trạch có bảo vật gì hấp thu linh khí. Không, ta là trước có hoài nghi, mới bắt đầu cảm thấy cái này không đúng. Trương Thần Lăng tại Trương Thanh trước mặt mở ra hỏa quyển, Trương Thanh có thể nhìn thấy phía trên nhàn nhạt vân vụ cơ hồ cùng trống không hỏa quyển hòa làm một thể, như không tỉ mỉ đi xem, căn bản nhìn không thấy kia là tầng mây sương mù. Bức tranh này, cùng ngươi Thanh Liên có liên quan, là tiên nhân đồ vật. Hắn có thể cảm ứng trong phương viên vạn dặm, tất cả thiên địa linh cơ, tại ta lúc đầu đạt được nó thời điểm, ta từng kinh hồng thoáng nhìn cửu thiên. Lại về sau, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy những này mây mù, nhưng ta thủy chung kiên định cái này vân vụ chỗ sâu, có đồ vật gì là bức tranh này cũng không thể quan sát được. Nói xong, Trương Thần Lăng bàn tay một vệt, hỏa quyển phía trên kim quang sáng lạ, liền xem như Kim Lan Sơn bên trên lão gia hỏa kia, ta đều có thể xác định sinh tử của hắn, cho dù là lời ngươi nói cái kia một trận rõ, lúc trước ta cũng có phát giác. Nhưng ta nhìn không thấy Vân Mộng Trạch đến tuột cùng có cái gì dị dạng, ngươi nói, đây có phải hay không là to lớn cơ duyên? Đã Vân Mộng Trạch đã tồn tại vô số năm, như vậy gia chủ làm sao có thể xác định, gia tộc lưu tại nơi này liền có thể chờ đến. Trương Thanh do hỏi, đối với giả dối không có thật đồ vật, hắn chưa bao giờ ôm hy vọng. Ta không xác định, ta chính là tận lực đi chờ đợi, chỉ thế mà thôi. Trương Thanh gật đầu, nhìn tới gia chủ còn là đầy đủ bình tĩnh. Cái kia không ngại, chủ động một chút. Gia chủ cho là cơ duyên, không ngoài liền là cùng Tam Thập Tam Thiên có quan hệ, trừ phi chúng ta có thể đem hắn bước đi ra, nếu không chỉ bằng vào chính chúng ta tìm kiếm, là tìm không đến. Âm Ti, vốn là không thua kém Tam Thập Tam Thiên lực lượng. Trương Thần Lăng ánh mắt lấp lóe, là cái ý đồ không tồi. Nhìn lấy Trương Thanh rời đi bóng lưng, Trương Thần Lăng ánh mắt sâu thẳm. Xem như thời đại kia Vân Mộng Trạch hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất thiên tài, cũng là bây giờ Trương gia gia chủ, hắn có không ít bí mật, cho dù bây giờ cùng Trương Thanh nói lớn nhất một cái, hắn cũng không có hoàn toàn nói rõ. Hắn là có một cái suy đoán. Tại nhiều năm trước, thời điểm kia Trương Thanh còn không có ly khai Hồ Tâm Đạo, trong tộc trừ ly khai Vân Mộng Trạch một nhóm kia, rất nhiều hậu bối đều còn không có đột phá trúc cơ. Nhưng là tại một ngày nào đó, Trương gia rất nhiều hậu bối hồn đăng tắt. Một ngày kia tại Hồ Tâm Đạo dưới đất, Trương Thần Lăng dọa gần chết, cho rằng là Kim Lan Tông cùng với Tam đại gia tộc liên hiệp tính toán hủy diệt Trương gia. Gia tộc hồn đăng là mỗi một cái hậu bối tại tiếp nhận tiên pháp truyền thừa lúc, gia tộc lợi dụng tộc nhân tâm huyết chế tạo, chỉ cần hồn đăng bất diệt, liền đại biểu người này không chết. Sở dĩ năm đó Trương Thần Lăng căn bản không lo lắng doãn lịch sự kiện thời điểm, Kim Lan Tông người tới đi kiểm tra Trương Thanh hồn đăng phải chăng hoàn hảo, bởi vì hắn chính là một cái trong số đó. Nhưng đây cũng là nói sau, lúc trước Trương Thần Lăng tại hồn đăng mạng lớn dập tắt phía sau rất nhanh phát hiện không thích hợp, những cái kia hồn đăng tắt hậu bối, tất cả đều sống thật tốt. Hắn lâm vào một loại khác kinh khủng, liền là những người này kỳ thật đã chết ảo giác, cùng với có đại lượng quỷ vật chiếm cứ bọn hắn thân thể. Nhưng là sau này, hắn bắt đầu hoài nghi gia tộc thủ đoạn. Xem như Vân Mộng Trạch đỉnh cấp tu tiên gia tộc, Trương gia rất nhiều truyền thừa đều là Vân Mộng Trạch tốt nhất, nhưng Trương Thần Lăng cũng không phải là cái chưa từng kiến thức phương xa gia chủ, hắn biết những này truyền thừa, đối với những cái kia cường đại tồn tại mà nói thậm chí nhập không được mắt. Nói cách khác, hắn Trương gia có thể chế tạo hồn đăng, tự có lực lượng có thể đem hắn dập tắt, tại không giết chết chủ nhân dưới tình huống. Bởi vì những đệ tử kia không có biểu hiện ra có bất kỳ dị dạng, trừ pháp lực. Ngươi có thể coi là trở về. Hồ Tâm Đạo bên trên, Trương Bạch Ngọc nhìn lấy Trương Thanh cả kinh nói, trúc cơ tầng 6, ngươi là thế nào tu luyện? Hắn mệt gần chết cũng mới tại một ngày này đột phá trúc cơ tầng 4. Đại nạn không chết, đương nhiên phải có hậu phúc. Trương Thanh nhìn lấy Trương Bạch Ngọc, hắn vừa rồi cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Hai người dưới chân, từng khỏa cỏ dại cứng ngắc đứng lặng tại nguyên chỗ, phản phất gai ngược đồng dạng sắc bén, Trương Thanh nhấc chân đi xuống đều có thể nghe đến tiếng vang lanh lảnh. Đây là ngươi lấy ra? Trương Bạch Ngọc đắc ý nhìn lấy Trương Thanh, thế nào, lợi hại a? Nói Trương Bạch Ngọc trong tay xuất hiện hai đóa hỏa diễm, một đóa đỏ thẫm tiên diễm, một đóa xanh thẳm như biển, đóa kia ngọn lửa màu xanh làm cho người một loại ánh mắt cũng bị đóng băng ảo giác. Đây cũng là tại ta ra đời thời điểm tiểu có đặc thù biến hóa, bất quá đến luyện khí hậu kỳ thời điểm ta mới có thể ẩn ẩn cảm thụ, đột phá trúc cơ về sau, ta cuối cùng có thể dùng. Gia tộc cũng biết. Trương Bạch Ngọc hừ hừ hai tiếng, đương nhiên, lúc trước ta nói cho bọn hắn thời điểm, thế nhưng là bị kinh động như gặp thiên nhân. Ánh mắt có chút bí ẩn địa xích lại gần Trương Thanh, ngươi có hay không loại biến hóa này? Nếu là không có ca ca cho ngươi chỉ con đường sáng, lúc trước ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Âm dương điều hòa về sau, ta loại này hoàn toàn tương phản hỏa diễm tiểu càng lúc càng lớn, tại tộc huynh ta nhiều năm kiên trì không ngừng bên dưới, cuối cùng bắt đầu hậu tích bạc phát. Mặc dù ngươi bây giờ trúc cơ tầng 6, nhưng là ta cảm thấy ta rất nhanh cũng có thể đuổi đi lên. Trương Thanh liếc qua khiêu khích hắn Trương Bạch Ngọc, lui về phía sau mấy bước, ngươi nếu là muốn tìm nữ nhân đừng để ta cho ngươi nghĩ kế. Đây đều là vì tu hành a. Trương Bạch Ngọc trợn tròn mắt, ta cũng không có tìm ngươi nghĩ kế, liền là hỏi một chút. Những năm này ta tại Kim Tiêu thành trú đóng thời điểm, phát hiện trong phàm nhân không ít có ý tứ sự tình, cái gì đấu võ chọn rể cái gì, cho nên ta liền ý định tổ chức một cái nữ tu đấu pháp đại hội. Ngươi cảm thấy được hay không đến thông? Trương Bạch Ngọc liếc mắt nói ra, Trương Thanh cũng không quay đầu lại ly khai. Mặc dù vừa mới trở về, hắn còn là nghe đến một chút tiếng gió, tương tự Trương Bạch Ngọc người như vậy, gia tộc còn giống như có mấy cái. Thì như, chính mình. Trương Thanh nhìn lấy chính mình bàn tay, trên mặt không có bất kỳ tâm tình gì. Bất kể nói thế nào, đây đối với gia tộc mà nói là một chuyện tốt. Ly khai Hồ Tâm Đảo, Trương Thanh hướng phía Lâm Viên thành phương hướng bay đi, căn cứ Trương Bạch Ngọc lời nói, gia tộc ngăn cản chiếm cứ 10 tòa trọng thành, bây giờ đã có to lớn biến hóa. Chính là mặc dù trong lòng có chút chuẩn bị, nhưng nhìn đến Thanh Nguyệt Hồ bên trên từng cái phàm nhân quầy hàng về sau, Trương Thanh còn là nghẹn họng nhìn chân trối. Huynh đài muốn mua phù lục sao? Đây là tại hạ hao phí 3 ngày phát hỏa mà thành, dẫn động tiên lôi địa hỏa, đối diện sát quỷ vật có hiệu quả. Còn có cái này kiếm gỗ đào, thế nhưng là thỉnh tiên sư xem xét qua, cầm trở về đặt ở trong nhà, định bảo vệ gia trạch tiết ổn. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Vđvđvđ tặng tủ vẹn VN5 tặng phỉ hiệu trưởng 285, quỷ mị hòa loạn. Chương 285, quỷ mị hòa loạn. Trương Thanh kinh ngạc không phải phàm nhân ở trên Thanh Nguyệt Hồ, cũng không kinh ngạc bọn hắn ở chỗ này buôn bán, mà là bởi vì những phù lục kia cùng pháp khí, thật như đối phương nói tới đối quỷ vật thậm chí đối tu sĩ hữu hiệu. Rơi tại nam tử kia quầy hàng trước mặt, Trương Thanh cầm lấy phù lục, đây chính là ngươi phát họa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trương Thanh, nam tử giật nảy mình, cơ hồ ngã ngồi trên mặt đất, hai chân có chút run rẩy. "Tiên sư, ta đây chính là chính quy hữu hiệu phù lục, là thông qua phường thị nhận chứng, tuyệt đối không có làm giả a." Trương Thanh nhìn lấy trong tay phù lục, "Ta không có nói ngươi làm giả, ngươi cái này phù lục mực từ đâu tới?" Nam tử có chút thấp thỏm trả lời, "Trong phường thị đều có bán, một khỏa linh thạch liền có thể mua 100 tấm đây." Nghe nói, Trương Thanh lại không dò hỏi, vung xuống phù lục xoay người rời đi. Trương gia tại Thanh Nguyệt Hồ phường thị cũng không phải không có người, trừ thỉnh thoảng trở về Trương Vân Uyên, Tả Khâu trước liền thành nơi này thực tế trưởng có người. Nhìn thấy Trương Thanh trở về, Tả Khâu trước cũng có chút kinh ngạc, "Công tử?" Khoát tay áo, Trương Thanh hỏi, "Những năm này ra cái gì biến hóa? Ta nhìn thấy bên ngoài có phàm nhân cũng có thể chế tác phù lục." Nghe nói như thế, Tả Khâu trước trầm ngâm về sau gật đầu, "Đây là Triệu gia bên kia lộ ra tới. Mấy năm trước Khương quốc bên trong rất nhiều nơi đều xuất hiện quỷ vật làm loạn, liền xem như Lâm Viên thành phụ cận, chúng ta cũng diệt không ít quỷ vật, địa phương khác nghĩ đến cũng kém không nhiều. Nhưng còn có rất nhiều nơi liền tu sĩ hình bóng đều nhìn không thấy, những địa phương kia liền thành quỷ vật nhạc viên, hàng trăm hàng ngàn phàm nhân bị quỷ vật thôn phệ tinh khí tử vong, làm cho rất nhiều phàm nhân thành trì người đông như mắc gửi. Triệu gia cũng vô lực giải quyết toàn bộ Khương quốc trong phạm vi xuất hiện mỗi một đầu quỷ vật, nhưng là phàm nhân càng chết càng nhiều thời điểm, bọn hắn cũng ngồi không yên. Triệu gia đưa ra rất nhiều tên là T1 hạt giống, đây là một loại liền nhất giai đều còn kém rất rất xa linh mục. Chỉ cần có đầy đủ nước, T1 3 tháng liền có thể sinh trưởng đến cao 5 mét, chặt chém về sau liền có thể được đến đại lượng màu xanh thấm nhựa cây, những này nhựa cây thông qua không ngừng mài biến thành đen nhánh về sau, liền trở thành linh mực. Chính là loại này linh mực chỉ có thể là miễn cưỡng dùng tới khắc họa phù lục, cũng may có thể không tiêu hao tu sĩ tự thân pháp lực, bị đại gia gọi đùa là vô giai mực nước. Có linh mực, T1 vỏ cây cũng có thể chế tác đại lượng vô giai lá bùa, thân cây thiêu đốt hỏa diễm có thể xua tán âm hàn. Tả Khâu trước cười cười, nói ra thật xấu hổ, lúc ban đầu, chúng ta cho rằng đây là Triệu gia âm mưu, cũng không có quá mức để ý tới. Sau này không nghĩ tới những vật này vậy mà tại trong phàm nhân tỏa sáng hào quang. Chỉ cần bàn tay đủ ổn, tinh thần lực sung mãn có thể kiên trì một canh giờ, phàm nhân cũng có thể lợi dụng T1 mực khắc họa phù lục. Theo thời điểm kia bắt đầu, Vân Mộng Trạch bên trong đánh giết quỷ vật nhiều nhất liền không còn là chúng ta những tu sĩ này, mà là những cái kia cầm lấy phù lục tự xưng trừ quỷ nhân phàm nhân. Bởi vì như thế, Vân Mộng Trạch bên trong phàm nhân tử thương ít đi rất nhiều, đồng thời bọn hắn cũng có tư cách tiếp xúc chuyện tu tiên. Nghe xong Tả Khâu trước lời nói, Trương Thanh ánh mắt híp lại, Triệu gia Mộc Sơn phía trên đồ tốt còn thật không ít ta, bất quá cái này chỉ sợ không quản được quá lớn sự tình a. Tả Khâu trước gật đầu, đây là không có biện pháp, những cái kia quỷ vật tại thôn vệ đại lượng phàm nhân sinh cơ về sau, đã xuất hiện rất nhiều trúc cơ tu vi quỷ vật, liền xem như chúng ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, huống chi phàm nhân. Những năm này Khương quốc phàm nhân một mực tại giảm bớt, đặc biệt là những cái kia xa xôi thôn trấn thậm chí thành trì, nhưng người nào cũng không có cách, đều chỉ có thể cửa tuyết nhà ai nhà nơi quét. Lâm Viên thành lúc trước cũng bởi vì quỷ vật tử thương không ít người, sau này có ngoại vi thôn trấn di chuyển, mới bổ sung trở về. Gia tộc đưa ra mệnh lệnh là dọn dẹp Lâm Viên thành trong phạm vi tất cả quỷ vật, nhưng không giấu giếm công tử, thuộc hạ cũng không rõ ràng bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu quỷ vật tận tàng. Nghe gia tộc tình báo, Vân Mộng Trạch đại địa phía trên đã sớm quỷ mị trải rộng. Chỉ sợ, không bao lâu nữa liền sẽ quang minh chính đại trùng kích tu hành giới. Quỷ vật cũng là ngóng trông linh khí xung tốc chi địa, dạng kia linh khí bên trong có càng nhiều trọc khí cung cấp bọn hắn tu dưỡng sinh trưởng. Tả Khâu trước biết đến cũng không tính nhiều, chờ đến tới Trương Vân Nguyên tìm Trương Thanh thời điểm, mới nói cho hắn một cái ước chừng con số. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Khương quốc bên trong mấy ngàn thôn trang hóa thành hư không, tử thương phàm nhân số lượng đã vượt qua 160 vạn. Đây còn là có thể xác định thuộc về quỷ vật họa loạn kết quả, người cũng nên rõ ràng, đại loạn bên dưới, người cùng quỷ cũng không có quá lớn khác biệt. Mấy vị lao tổ tông cũng vì chuyện này hối hả ngược xuôi, ngươi có thể biết bây giờ Vân Mộng Trạch cường đại nhất một đầu quỷ vật thực lực làm sao? Trương Vân Nguyên không có chờ Trương Thanh suy đoán, vẫn lạnh lùng cười hai tiếng, trúc cơ tầng 9. Lúc này mới bao nhiêu năm, tựu có trúc cơ tầng 9 quỷ vật xuất hiện, lại qua mấy năm, chỉ sợ những cái kia trong tộc không có chồng kim liên đã muốn bắt đầu hoảng. Trương Thanh nhướng mày, quỷ vật tu vi đột phá dễ dàng như vậy? Trương Vân Nguyên lắc đầu, ta cảm thấy không phải nguyên nhân này, là bởi vì bọn hắn theo âm ti đi tới nhân gian, trong quá trình này, bọn hắn trên thân lây dính cổ xưa nhất âm ti khí tức, tiếp đó tăng lên chính mình căn cước. Nghe nói như thế, Trương Thanh nghĩ đến lúc trước Ngô Khiêm nói tới trận pháp ba phần. Trương Vân Nguyên trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lớn chừng bàn tay kiếm khí, đen thui mặt ngoài tản ra lạnh lạnh quỷ khí. Gần nhất ta ý tưởng đột phát, tính toán lợi dụng quỷ vật lưu lại cho bụi rèn đúc thành pháp khí, nếu như thành công, có lẽ có thể dẫn động tu hành giới đi săn giết quỷ vật, đến thời điểm những phàm nhân kia có lẽ cũng sẽ không chết quá nhanh. Trương Vân Nguyên thở dài một tiếng, sau đó ngay trước Trương Thanh mặt thúc dục pháp kiếm, ô quang bay về phía nơi xa núi rừng, phát ra kịch liệt nổ vang. Quỷ vật tâm hàn, tại loại này lực lượng bạo tạc bên dưới dù cho không chết cũng phải lột ra, nếu là vận khí kém điểm bị âm hàn chi khí nhập thể, không, có răng 3 tháng, đừng nghĩ tốt hơn. Trương Thanh kinh hãi nói, uy lực đã không thua kém trúc cơ 2-3 tầng một kích toàn lực, có thể sản xuất hàng loạt. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, trôi này pháp khí, liền là ta nói tới đầu kia trúc cơ tầng 9 quỷ vật lưu lại cho bụi rèn đúc mà thành, trong đó còn tăng thêm rất nhiều nhị giai linh tài. Hết thể chế tạo ra 12 trôi đi ra, đối phó quỷ vật hiệu quả không lớn, đối phó tu sĩ cũng không tệ. Trương Thanh cười ha ha nói, ta cảm thấy ngươi có thể siêu việt Kim Lan Tông cái kia rèn khí đệ nhất. Ngươi ít tại đây vướt mông ngựa, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên nghĩ một chút biện pháp làm sao đem ngươi cô cháu gái kia kéo về. Trương Thanh ánh mắt ngưng lại, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện ngược lại không đến nỗi. Trương Vân Nguyên có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng bây giờ tại Nam Trạch Quan Trạm Yêu. Trạm Yêu. Bách Vạn Đại Sơn tiến vào Vân Mộng Trạch yêu ma càng ngày càng nhiều, Nam Trạch Quan mặc dù không giống ngươi tại thời điểm kia, nhưng cũng là Vân Mộng Trạch tu hành giới cùng yêu ma chém giết thảm thiết nhất chi địa. Gia chủ gần nhất định đem bên kia tộc nhân đều thu hồi lại. Chương 286, Suối Nam. Chương 286, Suối Nam. Bách Vạn Đại Sơn yêu ma tiến vào Vân Mộng Trạch, kinh lịch qua trong đó một đoạn lộ trình Trương Thanh cũng không khó dùng lý giải. Thanh Mông làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Trương Thanh nhướng mày, có chút bận tâm. Ha ha. Trương Vân Nguyên nở nụ cười, ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới Thanh Mông nha đầu kia tu hành tốc độ a. Hắn rọi ra một ngón tay, luyện khí tầng 7, mấy ngày trước mới qua gia tộc lịch luyện. Đây không có khả năng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, hiện tại ta chỉ còn lại hối hận. Trương Vân Nguyên ngồi tại Trương Thanh bên thân, hết thảy còn phải từ năm đó quân tú tộc huynh nói lên. Thiên duyên. Hết thảy không hợp lý, đều có thể dùng hai chữ tới giải thích. Lúc trước quân tú tộc huynh khi tiến vào phiến kia cuồng phong hẻm núi về sau, giúp một cái phàm nhân nữ tử tiến hành tiên pháp dẫn khí, ngay sau đó liền phát hiện trong cuồng phong ngưng tụ không biết bao nhiêu thời gian một cơn gió. Cái kia một cơn gió, tựa như là một cái cầu đồng dạng, lại hoặc là ngàn vạn sợi gió nhẹ hội tụ tại cái kia một cái điểm. Tóm lại lúc đó ở nơi đó gia tộc không ít người, cũng không biết quân tú tộc huynh làm cái gì, dẫn nổ cái kia một cơn gió, kết quả chính là lượng lớn thanh khí hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Vô chủ thanh khí, ngươi cũng biết ý vị như thế nào, Trương quân tú tộc huynh trong vòng một ngày vượt qua trúc cơ trung kỳ, bây giờ chính tại Nam Trạch Quan bên kia. Hắn ăn đầu to, còn lại những cái kia thanh khí cũng phúc phận tất cả mọi người, gia tộc ban đầu ở nơi đó tu sĩ tu vi đều là bay vọt thức để thăng. Thanh Mông liền như vậy trở thành luyện khí hậu kỳ. Cũng không biết ngươi khi đó ly khai Vân Mộng Trạch là đúng hay sai, những năm này Vân Mộng Trạch đột nhiên nhiều hơn không ít cơ duyên, ngươi nói chuyện này là không phải có chút kỳ quái. Trương Vân Nguyên cùng Trương Thanh nói, liền nói Kim Lan Tông trên thân, hiện tại Vân Mộng Trạch tu hành giới đều tại suy đoán, là bởi vì Kim Lan Tông vị lão tổ tông kia mở ra thiên môn một tia khe hở, dẫn đến Vân Mộng Trạch thiên địa linh cơ tăng vọt mới có những tài nguyên này. Kim Lan Tông những đệ tử kia từng ngày không có chuyện làm liền như thế tuyên truyền, làm cho ta đều có chút tin tưởng. Nói xong, Trương Vân Nguyên liền thấy Trương Thanh sắc mặt có chút không đúng, âm thanh cũng ngừng lại, sẽ không là thật sao? Trương Thanh cũng không biết nên như thế nào trả lời, ta cũng không thể xác định, nhưng là ta biết chính là, thiên môn cảnh tu sĩ sẽ đối với thiên địa có nhất định phụng dưỡng, bọn hắn tồn tại sẽ cải biến hoàn cảnh xung quanh. Loại sự tình này phát sinh ở Vân Mộng Trạch bên ngoài Phật tu trên thân, yêu ma trên thân, nhưng là nhân loại ta không xác định. Trương Thanh hơi ngẩng đầu, chúng ta Tam thập Tam thiên là phá nát. Nam Trạch Quan, thậm chí nói Vân Mộng Trạch chi nam, Trương Thanh cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Trên đường đi hắn có thể xác định chính là, phía nam đầm nước đại địa muốn so phía bắc càng thêm quang mang cùng chảy xiết. Mánh liệt dòng lũ bên trên, Trương Thanh cũng có thể cảm thụ đến dưới mặt nước càng thêm sinh động cá bơi, so với phía bắc mịn màng nhỏ nhắn, nơi này cá càng thêm dữ tợn hùng trắng. Cái này cũng tiểu đưa đến bọn hắn cũng không tốt ăn. Cưới tại dài mấy chục mét thuyền bè, Trương Thanh sau lưng cũng không có gì vãng hoan thanh tiếu ngư hòa phong hoa tuyết nguyệt, thay vào đó là một phiến trang nghiêm như rừng giáp sĩ. Bọn hắn là Khương quốc quân đội của triều đình, cũng là triệu gia phàm nhân binh lính, mà tại thuyền bè hậu phương, một chiếc lại một chiếc, tất cả đều như thế. BGG 789. Co. Ta cho là chúng ta tầm đó gặp lại liền là cục diện ngươi chết ta sống. Đứng tại Trương Thanh bên cạnh bỗng nhiên liền là tại Triệu gia tuổi tác rất nhỏ, nhưng đối phận cao có thể so với gia chủ Triệu Kinh Ngộng. Triệu Kinh Ngộng cũng không trả lời Trương Thanh vấn đề, trên thực tế nàng trước đó liền đã cự tuyệt qua Trương Thanh đáp xuôi gió thuyền. Kết quả chính là bị Trương Thanh trên tay một thanh hạt giống thu mua. Nếu như cùng ngươi nói không đồng dạng, ngươi liền chết chắc. Triệu Kinh Ngộng nhìn lấy Trương Thanh, đem trong tay ly ương hạt giống giao cho phía sau tu sĩ. Trương Thanh chắp tay nhìn về phía trước dòng lũ quần quần cười nói, hết thảy 16200 quả, chỉ cần các ngươi Triệu gia chính mình không ăn một miếng, tối đa trong vòng 10 năm, liền có thể nhượng Vân Mộng Trạch phàm nhân không bị ngũ cốc trói buộc. So với hoài nghi ta cảm thấy ngươi nên đi trước hỏi một chút ngươi cái kia tộc huynh gia chủ, nên cho ta dạng gì thù lao. Đây là Vân Mộng Trạch tất cả mọi người sự tình. Triệu Kinh Ngộng không giấu giếm nói, bây giờ quỷ mị quái phá, ảnh hưởng lớn nhất liền là phàm trần ruộng đồng, thành trì có thể dung nạp mấy vạn mấy chục vạn người, nhưng dung nạp không được nhiều người như vậy no bụng ruộng tốt. Nghe đến Triệu Kinh Ngộng lời nói, Trương Thanh chính là cười lạnh hai tiếng, ta Trương gia có thể đem hắn cầm ra chiếu cố những phàm nhân kia, nhưng là ngươi có thể đem cái này một nửa thuyền bè cùng binh sĩ cho ta một nửa sao? Ta thế nhưng là biết những người này một khi tham dự đối yêu ma chiến tranh, là không làm sản xuất. Lý Ưng cùng tầm thường ngũ cốc không đồng dạng, để bọn hắn thể phách tăng cường 3 thành không là vấn đề, dạng này cũng có thể đối phó chút tầm thường yêu ma. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn đem vật này giao cho Triệu gia? Triệu Kinh Ngộng nghi hoặc, chiếu theo Trương Thanh thuyết pháp Lý Ưng liền là xen vào linh mễ cùng phàm tục ngũ cốc tầm đó đồ vật, như là Triệu gia trồng trọt đi ra tê mục. Trương Thanh ngữ khí bình tĩnh nói ra, bởi vì đến thời điểm các ngươi Triệu gia cũng ngăn không được Lý Ưng quyết tán. Nghe nói như thế, Triệu Kinh Ngộng còn có chút không rõ, bên cạnh một tên khác Triệu gia tu sĩ nhưng là mắt lộ hàn quang, cái kia nhượng ta Triệu gia cho ngươi trồng Lý Ưng, còn muốn ta Triệu gia cho ngươi thủ lao? Trương Thanh nhìn thoáng qua người này, cười lạnh nói, ngươi có thể không cho. Một câu nói, đối phương trầm mặc. tu hành giới chân thật nhất một điểm liền là thực lực vi tôn, Triệu gia cùng Trương gia không kém bao nhiêu dưới tình huống, gần như không có khả năng lấp liếm cái gì. Gia chủ liền tại Nam Trạch Quan, đến thời điểm ngươi nếu là có can đảm, tiểu đi hướng gia chủ đi nói. Trương Thanh cũng không để ý, tiểu đứng ở đầu thuyền nhìn lấy hai bên bờ lao nhanh hướng phía sau. Hạt giống chỉ có thể là tùy ý cử chỉ, nếu là Trương Thanh biết Vân Mộng Trạch là bây giờ cái dạng này, liền sẽ không chỉ mang theo Ly Ưng cho một cái bao nhỏ. Nam Trạch Quan đến tột cùng tình huống gì? Các ngươi Triệu gia thế mà nhiều năm như vậy đều không từ bỏ, còn mỗi năm hướng nơi đó phái binh. Cuối cùng, Trương Thanh hỏi tới chính mình quan tâm nhất một vấn đề. Triệu gia tại Nam Trạch Quan đã thất bại không chỉ một lần, nhưng mà bọn hắn mỗi một lần sau khi thất bại đều vui không mất nó. Vừa bắt đầu còn có thể cho rằng là Triệu gia không chịu thua, nhưng là bọn hắn càng đánh đi xuống, người khác tự nhiên là càng có thể phát hiện không hợp lý. Yêu ma huyết, yêu ma thịt, yêu ma cốt, yêu ma nội đan. Triệu Kinh Ngộng cũng không có dấu giếm, một điểm này thế lực khác đều đã thăm dò rõ ràng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc trước ai cũng không nguyện ý tới Nam Trạch Quan, hiện tại biến thành bánh ngọt. Yêu ma vào không được, tu sĩ ra không được, đại gia liền tại cái này Nam Trạch Quan bên dưới ngươi chết ta sống, đôi bên cùng có lợi. Cho tới thua, tự nhiên chính là những cái kia chết đi người cùng yêu ma. Là dạng này. Trương Thanh có chút hoài nghi, dùng mấy trăm vạn phàm nhân binh sĩ tính mệnh, giúp Triệu gia được đến đại lượng yêu ma huyết nục, dùng tới nhượng Triệu gia tu sĩ càng ngày càng cường đại. Chương 287, lại gặp gỡ. Chương 287, lại gặp gỡ. Theo phế tích phía trên lần nữa thiết lập Nam Trạch Quan, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm phảng phất là kinh lịch ngàn năm vạn năm tang thương. Cao tới 100 mét tường thành, mái đất đoạn không biết bao nhiêu yêu ma máu mướt, càng là không biết bao nhiêu tu sĩ máu tươi ngưng động tại mặt ngoài. Trương Thanh cưỡi Triệu gia vận binh thuyền tới đây thời điểm, trừ một tòa lẻ loi trơ trọi thành trì sừng sững tại trên thổ địa, chu vi toàn là màu đỏ sẫm sông ngòi hồ lớn. Thành trì xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm náo nhiệt, cái gọi là trang nghiêm, tựa hồ cũng không tồn tại ở tòa này, mỗi ngày đều đối mặt vô số yêu ma thành trì. Nhìn thấy những cái kia sống mơ mơ màng màng binh sĩ cùng nữ nhân về sau, Trương Thanh đại khái hiểu. Tại Nam Trạch Quan tu sĩ, cũng là vì cơ duyên mà tới, nhưng là tại Nam Trạch Quan phàm nhân, coi như thật chính là tại cầm mạng đổi một cái thân hậu sự. Nhìn lấy những này không thèm để ý chút nào chu vi tu sĩ phàm nhân, Trương Thanh hướng phía bên cạnh Triệu Kinh Ngộng hỏi. Triệu gia dạng này còn có thể chống bao lâu? Ngươi ý tứ gì? Triệu Kinh Ngộng như cũng không hiểu, ngược lại là một bên cái kia Triệu gia tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lại hơn trăm năm, như cũng không việc gì. Trương Thanh chợt hai tiếng, Triệu gia quả nhiên giàu có. Triệu Kinh Ngộng quay đầu nhìn hướng người kia, hắn ý tứ gì? Mỗi một cái ôm lấy lòng quyết muốn chết tới Nam Trạch Quan phàm nhân, Triệu gia đều cần cho bọn hắn phía sau gia tộc đầy đủ tiền tài. Lời này hắn cũng không có nói ra tới, mà là trực tiếp truyền âm hướng Triệu Kinh Ngộng mở miệng. Đây không phải chuyện tốt sao? Phàm nhân tài phú dùng vàng bạc đồng tính toán, một khoản như hạt đậu nành hoàng kim, cũng đủ để người một nhà tại Lạc Kinh mua sắm tam tiến tiểu viện, trải qua sung túc sinh hoạt. Nhưng khi trên tay mọi người đều có thỏi vàng thời điểm, Lạc Kinh tiểu viện tiểu không chỉ cái giá này. Đãi ngộ sinh hoạt, cho tới bây giờ đều là so sánh đi ra. Triệu Kinh Ngộng có chút phản ứng lại, bất quá bởi vì bên thân người vẫn không có nói rõ liên quan tới phàm nhân đồ vật, cho nên nàng không rõ ràng ở trong đó đến tuột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Trương Thanh ở một bên cảm khái, không biết lần này quỷ vật tản đi về sau, Vân Mộng Trạch có bao nhiêu người có thể sống sót. Nói xong cũng không lại để ý tới bên thân hai người, bay vút lên trời rơi tại Nam Trạch Quan phía Nam tường thành. Như hắn dự liệu, Trương gia tu sĩ chiến đấu cho tới bây giờ đều không có cái gì bận tâm, lúc này tại tường thành bên ngoài, mãnh liệt hỏa diễm liên miên thành biển, mười mấy tên Trương gia tu sĩ ở trong đó giống như hỏa diễm quân vương. Phía này biển lửa, nhượng Nam Trạch Quan chiến tranh lại không giới hạn ở trên tường thành bên dưới. Trương Thanh cong tại sau lưng hai tay mười ngón nhẹ nhàng lay động, trong không khí khí tức cũng khô nóng lên, hắn tìm đến Thanh Mông thân ảnh. Nho nhỏ thân thể cuốn theo hỏa diễm, chính vong ngã cùng một đầu độc giác cự lộc chém giết cùng một chỗ, nhìn đến Trương Thanh sau lưng ngón tay cuốn lượn. Tường thành cách đó không xa, đứng vững một tên luyện khí hậu kỳ Triệu gia tu sĩ, tại một đoạn thời khắc phảng phất bị một cỗ khổng lồ lực lượng nắm ở trong tay, chờ phản ứng lại thời điểm, đã chật vật đứng tại Trương Thanh trước mặt. Cái kia một thân quần áo màu đỏ rực, đã nhượng người này con người thu nhỏ. Bọn hắn tại sao lại dưới thành? Lạnh lùng âm thanh rơi tại Triệu Tĩnh trong tai, cho hắn biết mình nếu là trả lời sai lầm chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Bọn hắn là chính mình chạy xuống đi, không người quản được Trương gia người, chỉ cần không có đại quy mô yêu ma tiến công, cách mỗi mấy ngày Trương gia đều sẽ ra khỏi thành. Thật sao? Trương Thanh miễn cưỡng tán thành đối phương lời nói, sau đó một bước bước lên bầu trời, hóa thành một quả hỏa cầu thật lớn hướng về phía kia biển lửa. Biển lửa phía trước nhất, Trương Quân Tú giống như điên cuồng, Trương Minh Tiên ôn tồn lễ độ vùng vẫy huyết sắc trường đao, chúng quanh mặt khác Trương gia hậu bối cũng là sắc mặt hưng phấn. Hỏa cầu thật lớn đập về phía mặt đất, tại quần trảo mãnh liệt thiêu đốt trên đại địa đập ra một cái to lớn hố, đợi đến bụi bặm tại trong hỏa diễm bị thiêu đốt đến trong suốt biến mất, người chung quanh mới nhìn đến Trương Thanh bình tĩnh từ trong đó đi ra, trong tay xách lấy một đầu đầu lớn nhỏ hung ác con chuột. Mắt chuột bên trong để lộ ra hung hoành quan mang, chính là chút cơ sơ kỳ tu vi để nó vô pháp tránh thoát bàn tay đáng sợ kia. Thanh Mông nhìn lấy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình Trương Thanh, trước là cẩn thận từng ly từng tí ném ra một cái hỏa cầu dò xét, nhìn thấy hỏa cầu tại Trương Thanh trước mặt tan thành mây khói về sau, rốt cục lộ ra kinh ngạc vui mừng chạy tới. Nhi thúc, trong tay con chuột đã tử vong, Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, một cỗ sóng nhiệt đem Thanh Mông đẩy đi ra. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Nam Trạch Quan? Nói nhìn hướng nơi xa Trương Quân Tú đám người ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Ta là chính mình muốn tới. Thanh Mông vội vàng mở miệng nói ra. Nơi này nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Luyện khí tầng 7, ai cho ngươi lá gan? Trương Thanh án lấy Thanh Mông bả vai, mới phát giác lúc trước tiểu nha đầu đã duyên dáng yêu kiều, cao lớn không ít. Ta đều tới mấy tháng. Thanh Mông có chút không phục, mà lại gia chủ cũng nói, tiên pháp cốt phệ dùng yêu ma tới hiến tế là thích hợp nhất. Thanh Mông nắm quyền đầu, hiện tại liền lao hắc khí lực cũng không sánh bằng ta. Lao hắc là một đầu châu nước lớn, ta lịch luyện thời điểm gặp phải yêu ma. Theo cổ gia được đến tiên pháp truyền thừa, Trương Thanh cũng là biết đến, gia chủ chính là lưu lại cốt phệ dạng này tiên thuật truyền thừa, đem cái kia tiên pháp truyền thừa giao dịch cho Linh Nhạc Thương hội. Nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi bây giờ có thể tới địa phương. Ta còn có Tiểu Bạch bọn hắn đây. Thanh Ngông ngẩng đầu nhìn trên trời, Trương Thanh lúc này mới phát hiện vài trăm mét trên bầu trời có một điểm đèn càng lúc càng lớn, qua trong giây lát một đầu màu trắng phi điểu tiến vào trong tầm mắt. Mà tại Bạch Điểu trên lưng, một đầu màu bạc con thỏ đỉnh lấy một đôi sáng ngời có thần huyết sắc hai mắt chính nhìn phía dưới. Trương Thanh nhận ra đầu kia bạch tước, cũng nhận ra cái kia màu bạc con thỏ, bọn hắn lúc nào luyện khí tầng 9. Thanh Ngông kiêu ngạo mà cười cười, đương nhiên là bởi vì ta dưỡng đến tốt ta. Trương Thanh còn là có chút bất mãn, Nam Trạch Quan là bộ dáng gì theo thành tượng kia liền có thể nhìn ra được, Thanh Ngông xuất hiện ở đây hắn nhưng là làm sao cũng không cách nào yên tâm lại. Chúng ta tu sĩ, chết sống có số, ngươi bảo hộ không được nàng một thế. Trương Minh Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa, huyết sắc trường đao quỷ dị thôn vệ lấy dưới chân trúc cơ hậu kỳ yêu ma huyết đục. Nàng con nhỏ, một thân tu vi cũng là ngẫu nhiên đạt được, còn không đến xuất hiện tại chiến trường thời điểm. Chi mừng con cũng nên bay lượn, huống chi nơi này còn có chúng ta tại nàng rất an toàn. Trương Thanh trầm mặt xuống, Thanh Ngông cũng chạy tới giữ chặt cánh tay của hắn, nơi xa Trương Quân Tú đã đang lớn tiếng gầm thét nhượng Trương gia mọi người lui về thành nội. Người ta đều là dạng này qua tới, gia tộc tựa như chúng ta dạng này người 200 năm tới sao mà nhiều, có thể hay không sống sót, cho tới bây giờ đều không phải dựa vào người trong nhà cha mẹ thúc bá là thực lực gì. Trương Minh Tiên sau khi nói xong cũng hướng phía Nam Trạch Quan phương hướng đi tới, Nguyên Điệu Trương Thanh hít sâu một hơi phía sau trên mặt lộ ra tiêu dung, đè lên Thanh Ngông đầu não ôn hòa nói, đi thôi. Chương 288, Triệu gia che giấu đồ vật. Chương 288, Triệu gia che giấu đồ vật. Tại Nam Trạch Quan Trương gia dòng chính tộc nhân, hết thảy có 110 vị, dẫn đầu chính là Nam phòng lão tổ Trương Thần Viễn. Số lượng này nhượng Trương Thanh có chút ngoài ý muốn, mà Trương Thần Viễn nhưng chính là bất đắc dĩ thở dài nói, cổ gia bị diệt, trừ chúng ta mấy nhà tiên pháp thế lực bên ngoài, Vương gia cũng không lại là nắm giữ một nhà duy nhất chồng kim liên tu sĩ. Những gia tộc kia cùng tông môn có chồng kim liên liền phải khuyết trương. Mà lúc này đây, gia chủ hạ lệnh trong tộc từ bỏ một chút xa xôi cùng với không cần thiết tài nguyên, cho nên những năm gần đây gia tộc tài nguyên thu hoạch kỳ thật cũng không nhiều. Trừ căn cơ hơi nông linh nhạc thương hội, gia tộc mỗi năm đắc thủ tài nguyên thậm chí không sánh được thủy gia bảy thành. Cho nên bây giờ gia tộc cũng là đem Nam Trạch Quan nơi này xem như một bộ phận tài nguyên khởi nguồn, phần lớn yêu ma đều toàn thân là bảo. Trương Thanh rõ ràng, nguyên nhân còn là Vân Mộng Trạch theo linh nhạc thương hội xuất hiện, đến cổ gia biến mất, đã tiến vào một cái tương đối bình tĩnh trong thế cục, lúc này mọi người đều lên tinh thần để thăng môn hạ tu vi cùng thực lực, tài nguyên nhiều ít liền là rất trực quan so đấu. Gia chủ chỉ sợ vẫn là nghĩ muốn bọn hắn gặp gỡ yêu ma huyết. Trương Thanh thuận miệng nói ra, nhượng Trương Thần Viễn kinh ngạc ba phần, sau đó phản ứng lại. Nguyên lai như thế, Bách Vạn Đại Sơn yêu ma vô cùng vô tận, so với Bách Vạn Đại Sơn yêu ma, Vân Mộng Trạch tu sĩ yếu đuối không ít, cũng khó có thể kích phát ra Trương gia tu sĩ tuyệt cảnh liều chết dục vọng. Nhìn tới hắn vẫn luôn tại vì ly khai Vân Mộng Trạch làm chuẩn bị a. Trương Thần Viễn thở dài một tiếng, sau đó dò hỏi bên ngoài nghe đến nhìn đến. Tại Nam Trạch Quan nửa tháng sau, Trương Thanh nhìn thấy Triệu Kinh Mục, cái này Triệu gia gia chủ chật vật theo phương Nam trở về. Phía Nam có cái gì? Ba quả đầu não cự mãng cắt đứt sông ngầm chảy về phía Vô Quang Chi Hải, ta đi tìm nó lý luận, bại. Triệu Kinh Mục đối Trương Thanh nói ra, sau đó hỏi tới Ly Ương hạt giống sự tình. Ngươi từ bên ngoài lấy tới. Vạn yêu chi thành loại vật này khắp nơi đều có, Vân Mộng Trạch mấy trăm năm bên trong, không đến mức không người đi qua a. Triệu Kinh Mục cười lạnh một tiếng, Kim Lan Tông nếu là biết thứ này là ngươi cầm trở về, chỉ sợ mấy cái kia thái thượng đến tìm ngươi liều mạng. Trương Thanh nghi hoặc, ý tứ gì? Ngươi không biết cái gì gọi là thiên môn, cái gì gọi là thiên mở cửa? Triệu Kinh Mục đáy mắt cũng lóe ra do dự thần sắc, Vạn yêu chi thành Ly Sơn ta cũng có nghe thấy, thời điểm kia phía trên yêu man nên còn không phải thiên môn cảnh. Ly Ương, liền là đối phương mô phỏng thiên môn nét chữ, ngươi đem người khác thiên môn nội bộ đồ vật, theo Vạn yêu chi thành đưa đến Vân Mộng Trạch, chính là tại xấu Kim Lan Tông lão gia hỏa kia đạo. Hai tòa thiên môn sẽ tại Vân Mộng Trạch bầu trời va chạm, tại Ly Ương hạt giống không nhiều dưới tình huống, Kim Lan Tông lão gia hỏa kia sẽ thắng, nhưng chính hắn thiên môn cũng sẽ bị vạch ra vết tích. Cho nên ngươi một cử động kia, chỉ sợ liền đã xóa đi hắn một phần ngàn xác suất thành công. Trương Thanh nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm trọng như vậy. Triệu Kinh Mục lắc đầu, đáng tiếc, ngươi một chút, Ly Sơn phía trên đầu kia yêu ma đã mở ra thiên môn thành công, những này Ly Ương tự nhiên là không ảnh hưởng tới hắn. Trương Thanh mang theo Triệu Kinh Mục cho 10 vạn linh thạch, có chút hoảng hốt trở lại Trương gia trụ sở bên trong. Cái kia vàng óng ngũ cốc Ly Ương, liền là Ly Thiên môn. Phật tu thiên môn là đỉnh đầu kim cô, yêu ma thôn thiên thực địa dùng tu hành tự thân, mà bọn hắn thiên môn cũng phản hồi thiên địa, tỉ như Ly Ly Ương, tỉ như Thiên Thanh nhất tộc Phỉ Thúy Chi Hải. Trương Thanh chỉ gặp qua hai loại này thiên môn cảnh, hắn không biết tu sĩ thiên môn là bộ dáng gì, nhưng Triệu Kinh Mục lời nói cho hắn rung động thật lớn. Thiên môn là tam thập tam thiên chi môn hộ, mở ra thiên môn người, có thể lên cửu tiêu phía trên. Chiếu theo Triệu Kinh Mục thuyết pháp, mở ra thiên môn tu sĩ, tại cực kỳ lâu trước đó, tam thập tam thiên còn chưa phá diệt thời điểm, là có thể đạp lên tiên giới. Thiên môn cho tới bây giờ đều không phải một cái xưng hô, mà là chân thực đồ vật, cái này cũng tiểu đưa đến, nếu như Vân Mộng Trạch đồng thời có hai vị chồng kim liên đỉnh phong tại mô phỏng thiên môn mà nói, phải có một chết, đồng thời sống sót cái kia cũng không nhất định sẽ thành công, bởi vì tại giết chết một người khác thời điểm lãng phí quá nhiều lực lượng. Triệu Kinh Mục dùng dạng này bí mật, dẫn đến Trương Thanh bị 10 vạn linh thạch đuổi. Ngày thứ 2, Trương Thanh liền vượt qua trúc cơ trung kỳ bình cảnh, triệt để trở thành một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi như thế, tại toàn bộ Vân Mộng Trạch đã coi như là tầng cao nhất. Trương Thanh là mang theo đối vô thượng vĩ lực nóng trông cùng với khát vọng đột phá, sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là xông ra Nam Trạch Quan, trong vòng một ngày tàn sát 300 yêu ma. Nhuốm máu trở về Trương Thanh, cho Nam Trạch Quan mang đến mấy vạn địch nhân. Yêu ma gầm thét, gào thét, cùng tu sĩ muôn màu muôn vẻ pháp thuật, pháp khí, đan xen tại Nam Trạch Quan bên ngoài, tạo thành một bộ thảm liệt hỏa quyển. Cuộc chiến đấu này, dòng dã kéo dài đến ngày thứ 2 màn đêm rơi xuống, mấy vạn yêu ma bị tàn sát hầu như không còn, Trương Thanh cũng bị mấy gia tộc lớn xách tới mặt sáng lên tới. Hết thảy tử thương hơn 500 tên tu sĩ, phàm nhân binh sĩ chiến tử 7000, chuyện này các ngươi Trương gia khó trách trách nhiệm. Đối mặt Triệu gia trách, Trương gia tự nhiên là không chút động lòng, chỉ có Trương Thanh một người âm thanh trống rỗng truyền ra ngoài. Ta tại 150 dặm bên ngoài đầm nước bên dưới phát hiện đại lượng tam giai linh mục, kết quả tiểu bị mấy vạn yêu ma vây giết, tại trước đó ta theo những cái kia yêu ma trước mặt đi qua bọn hắn đều không có phản ứng. Nghe đến Trương Thanh lời nói, thủy gia người ngồi không yên, nhìn chằm chằm Trương Thanh, thật có tam giai linh mục. Trương Thanh ha ha cười hai tiếng, nhìn hướng Triệu gia những người kia tái nhợt sắc mặt, mặc dù ta không am hiểu linh thực, nhưng là tam giai linh mục, ta còn là không có nhìn lầm. Ta Vân Mộng Trạch lại nhiều một chỗ tam giai linh mục tài nguyên, thật là thật đáng mừng. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, sông ngầm dưới lòng đất lại không lưu thông, không có nước chảy. Những cái kia linh mục tựa hồ có khô héo dấu hiệu. Lần này, đến phiên Trương gia cùng Thủy gia cùng với Linh Nhạc Thương hội nhìn hướng Triệu gia ánh mắt không đúng. Các ngươi chẳng lẽ không nên giải thích sao? Chuyện này ta Triệu gia cũng không rõ ràng, bất quá nếu là tam giai linh mục tài nguyên, vậy liền muốn nghĩ biện pháp thu vào tay. Ngày mai phát động một đợt tiến công làm sao? Nam Trạch Quan bên ngoài yêu ma không ít, cũng có thể dọn dẹp đi ra một nhóm. Mấy nhà sau khi thương nghị, tự nhiên là riêng phần mình rời đi. Trương Quân Tú tìm đến Trương Thanh, làm sao ngươi biết Triệu gia ở nơi đó có tam giai linh mục? Trương Thanh tới Nam Trạch Quan còn không đến một tháng. Vậy mà liền chọc ra đến như vậy cái sọt lớn, cái này khiến không ít Trương gia người đều hiếu kỳ không thôi. Tộc đệ mặc dù ly khai chút thời gian, nhưng tại Vân Mộng Trạch còn là lưu lại chút thủ đoạn. Trương Thanh cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Trương Quân Tú những người này, là Triệu gia dòng chính bên trong một cái gọi là Triệu Tuyết Thiên trúc cơ tầng 3 tự thân nói cho hắn biết. Lời nói này đi ra, chính Triệu gia người đều không tin. Chương 289, lại xuôi nam. Chương 289, lại xuôi nam. Các ngươi cảm thấy, Triệu gia đã nắm giữ phi thuyền luyện chế thủ đoạn sao? Trương gia trụ sở bên trong, Trương Thần Viễn triệu tập không ít người, biểu tình nghiêm túc. Không ai lên tiếng, ai cũng không dám khẳng định, Trương Thần Viễn chỉ tốt nhìn hướng Trương Thanh, những cái kia tam giai linh mục số lượng làm sao? Trương Thanh nhớ một chút nói ra, đại khái có 300 gốc bộ dạng, trong đó có một bộ phận còn chưa hoàn toàn trưởng thành, mà lại những cái kia linh mục tựa hồ cần nước chảy. 300 gốc, đã có thể chế tạo 3 chiếc phi thuyền. Trương Thần Viễn gật đầu nói, chuyện này còn là thông tri gia chủ bên kia a. Trương Quân Tú nói ra, có Triệu Kinh Mục tại, chúng ta không có khả năng đối Triệu gia làm sao, tam giai linh mục sự tình gia tộc không thể khoanh tay đứng nhìn. Cứ làm như thế, Trương Thần Viễn một lời nói định, tam giai linh mục xuất hiện rất có thể đại biểu Triệu gia đã nắm giữ phi thuyền, đây đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói, đều không phải một chuyện tốt. Ngày thứ hai, Triệu gia liền mang Nam Trạch Quan mấy ngàn tu sĩ xuôi nam, bắt đầu cùng yêu ma tiến hành một vòng mới chiến tranh. Trương Thanh cũng tại cái này mấy ngàn người trong đội ngũ, nếu như hắn không có đoán sai, Triệu Kinh Mục lần này mục đích có lẽ còn là đầu kia ba đầu cự mãng đối phương đứt đoạn sông ngầm dưới lòng đất dòng nước hoạt tính, dẫn đến một nhóm kia tam giai linh mục tử khí nặng nề. Cái kia là Vương Trường Sinh, cái kia còn lại hai người là một nhà nào? Trương Thanh hướng phía bên cạnh Trương Quân Tú hỏi. Lưu gia cùng Vũ gia treo lên tại cổ gia trên thi thể gia tộc, cổ gia biến mất về sau, bọn hắn không có đỉnh đầu tiên quả quyết đột phá, đợi đến hết thảy đều kết thúc thời điểm, hai nhà đã có chồng kim liên. Thủy gia cùng Linh Nhạc Thương hội đều bị bọn hắn đánh trở tay không kịp, liền là liền đem bọn hắn ném đến tới Nam Trạch Quan. Trừ hai nhà bọn họ, Vân Mộng Trạch nắm giữ chồng kim liên còn có 3 cái gia tộc, địa bàn khuyết trương không ít, gia tộc có không ít tài nguyên đều là cùng bọn hắn trao đổi. Trương gia tâm tư, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều biết, cho nên những này thực lực tăng nhiều gia tộc, liền đem ánh mắt thả tới Trương gia, kết quả tiểu tạo thành Trương Quân Tú sau cùng một câu nói. Cái này đã sớm không phải cái gì bí mật, Trương Vân Nguyên biết, Trương Quân Tú cũng không lạ lắm. Phía trước truyền tới rung động gầm thét, ngay sau đó là một gốc cây liễu leo lên ở trong hư không, sáng lạn mỹ lệ mục linh bên dưới, là năm đầu khí tức đáng sợ yêu ma. Triệu Kinh Mục thực lực mạnh như vậy, lấy một địch năm, một màn này rơi tại mấy ngàn tu sĩ trong mắt, cho mỗi một người mang đến vùng đi không được chấn kinh. Những năm gần đây, chết ở trong tay hắn chồng Kim Liên, số lượng không dưới hai tay số lượng. Trương Quân Tú cũng liễu lơi, hỏa diễm tại trong đôi mắt thiêu đốt lan tràn, trong khoảnh khắc tiêu hóa thành hỏa nhân. Sau lưng rất nhiều Trương gia đệ tử cũng đồng dạng thân hóa thiên tướng. Cùng lúc đó từng đầu thiên binh xuất hiện tại bọn hắn phía trước, đây là Trương gia chiến đấu phương thức. Trương Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Ngông, ánh mắt có chút lo lắng nhưng cuối cùng còn là một cái chữ đều không có nói. Ô áp áp yêu ma đại quân đã xuất hiện ở tầm mắt phần cuối, giữ tận vặn vẹo khuôn mặt nhượng người không khỏi khẩn trương. Cũng liền ở thời điểm này, vài trăm mét bên ngoài thủy gia có động tĩnh, từng đầu đen nhánh quỷ vật gầm thét xoay quanh tại thiên không, hơn 10 cái trận kỳ phân vật sau đó hóa thành lưu quang rơi tại đại địa các ngóc ngách, chính thấy hoàn toàn mông lung hơi nước từ chung quanh đầm nước bên trong dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phương xa đang hướng lấy bên này xông tới yêu ma cũng biến mất không thấy, chỉ có thể loáng thoáng nghe đến chói tai tiếng gầm thét. Kết trận, không được rời đi chúng ta quá xa. Trương Quân Tú gầm thét một tiếng, thủy gia lợi dụng đại trận chia cắt ngàn vạn yêu ma, lại sẽ không cam đoan trong trận pháp mỗi một cái tu sĩ đều chiếm được chiếu cố. Hương Dũng, Trương Quân Tú khẽ quát một tiếng, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Ngươi mang theo những người kia bảo vệ hai bên, không được rời đi bổn gia tầm mắt. Đúng. Tên là Hương Dũng tu sĩ không thuộc về Trương gia dòng chính, không bao lâu liền nhìn đến đi theo Trương gia hậu phương hơn 300 tên tu sĩ bị chia làm hai bộ phận, phân biệt rơi tại Trương gia đội ngũ tả hữu. Đây đều là mấy năm gần đây gia tộc mời chào tu sĩ. Trương Thanh mở miệng hỏi, Trương Quân Tú đáp lại một tiếng. Một trận chiến này, thử một lần bọn hắn thành phần. Lời nói vừa ra, trong hơi nước một cái hung ác móng vuốt hướng phía bên này chụp tới, nhưng sau một khắc cái kia tản ra hàn quang móng vuốt tựu bị một đám thiên binh bao vây chém giết. Thiên công. Trương Quân Tú nói xong, liền cùng một trái một phải Trương Thanh cùng Trương Minh Tiên hướng phía trong hơi nước vào tới. Mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, đại trận hơi nước cũng bị xua tán, Trương gia tầm mắt trở nên trống trải, đồng thời cũng để cho càng nhiều yêu ma nhìn thấy bọn hắn. Trương Thanh ánh mắt ngưng lại, hướng thẳng đến những cái kia yêu ma vào tới. Mục đích của bọn hắn là chém giết đầy đủ yêu ma, đồng thời không thể thả chút cơ tu vi yêu ma xuất hiện tại sau lưng. Tay cầm hỏa diễm trường thương, mỗi một lần tiến công, Trương Thanh đều có thể mang đi yêu ma đại lượng sinh cơ, tại không có một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu ma dưới cục diện, Trương Thanh ba người chính là chiến thần đồng dạng tồn tại. Tiện tay vung lên đem một đầu cao cỡ nửa người lang yêu cái cổ gắt gao nắm trong tay, ngay sau đó đem hắn cái cổ vặn gãy, Trương Thanh ngắm nhìn bốn phía lúc, đã không còn sót lại bao nhiêu yêu ma. Trong tay yêu ma rơi xuống khỏi mới, cùng mặt đất va chạm về sau ầm ầm phá nát ra, máu tươi rải đầy chu vi, đây là Trương gia trên chiến trường thường thấy nhất một màn, Trương Thanh cảm thụ một thoáng tự thân, thể phách tăng cường cực kỳ bé nhỏ. Nắm giữ tiên thuật cốt vệ về sau, gia tộc đệ tử tu luyện tiết kiệm xuống rất nhiều công phu. Ước chừng 2 cái canh giờ về sau, thủy gia bố trí trận pháp biến mất, trên đại địa có thể nhìn thấy lít nha lít nhít yêu ma thi thể, mấy ngàn tu sĩ san sát tại trên thi thể, thưởng thụ lấy thắng lợi vui mừng. Trước đây không lâu không sai biệt lắm yêu ma số lượng đi theo Trương Thanh sau lưng tiến công Nam Trạch Quan, Nam Trạch Quan hao phí hơn 1 ngày mới đem tàn sát, bây giờ cũng chỉ có 2 cái canh giờ, đồng thời tử thương quá mức bé nhỏ. Xuất hiện ở đây đều là tinh anh, một cái tán tu đều không có, có dạng này chiến tích cũng không kỳ quái. Trên trời triệu kinh mục chiến đấu còn chưa kết thúc, bất quá phía dưới mấy ngàn tu sĩ đã đợi không được, tiếp tục hướng phía phương nam giết tới. Không bao lâu, phía trước bị một phiến to lớn hồ lớn chặn lại đường đi, Tả Hữu nhìn tới, hồ lớn biên giới không biết ở phương nào. Tam giai linh mục liền tại phía dưới. Ta nhớ kỹ đây là lúc trước hám địa thổ long chế tạo ra quần sơn di chỉ a. Gia chủ thiêu chết những cái kia hám địa thổ long, quần sơn cũng biến mất không thấy, cuối cùng đại địa lom xuống tạo thành như thế một cái hồ lớn. Linh mục tại mặt nước 30m bên dưới, bọn hắn cắm rễ tại mặt đất chỗ sâu sông ngầm bên trong, thôn vệ sông ngầm nước chảy linh tính. Trương Thanh mở miệng nói ra. Mà ở phía xa, Triệu gia người đã bắt đầu tiến vào hồ lớn bên trong, rất nhanh bình tĩnh mặt hồ tiểu nhấc lên mạng lớn gợn sóng, có yêu ma máu tươi đem trong trèo đột nhiên nhuộm đỏ. Cái này xem ra là không có ý định che giấu. Trương Quân Tú quay đầu nhìn một chút nhà mình người, chậm rãi lắc đầu đối trúc cơ tu sĩ mà nói, dưới mặt nước chiến đấu ảnh hưởng không lớn, nhưng là luyện khí tu sĩ tiến vào bên trong mà nói, một cái thủy gia người có thể đánh ba cái Trương gia người. Chờ một chút ta, nhìn một chút Triệu gia sẽ cho chúng ta một cái dạng gì bản giao. Chương 290, phong lôi trời giáng. Chương 290, phong lôi trời giáng. Cái kia mười mấy tên Triệu gia tu sĩ là bản lấy khuôn mặt ly khai hồ lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng những người khác. Phía dưới linh mục tối đa còn có thể sống 3 tháng. Ý tứ gì? Thủy gia một tên tu sĩ mở miệng hỏi. Linh mục vô pháp hấp thu sông ngầm dưới lòng đất sinh cơ, tự nhiên là sẽ khô héo. Triệu gia trả lời không thể để cho dù cho một người hài lòng, bọn hắn lãng phí thời gian lâu như vậy chính là vì những này tam giai linh mục. Chiếu theo các ngươi ý tứ, chúng ta sẽ không phải đi đem đầu kia ba đầu cự mãng giết ta. Có người lên tiếng, phía nam có một đầu ba đầu cự mãng yêu ma sự tình bọn hắn cũng là rõ ràng. Không cần giết hắn, đuổi đi là được. Huống hồ chuyện này gia chủ bọn hắn đã thương lượng xong, không do chúng ta làm chủ. Không ít người nhìn hướng bầu trời, Triệu Kinh Mục bọn hắn chiến trường đã có ý chấm dứt, tại một đầu chồng kim liên yêu ma đấm máu về sau, còn lại yêu ma đã dần dần lui lại. Trên mặt đất người đều tâm tư không đồng nhất, thẳng đến toàn thân nhuốm máu Triệu Kinh Mục mấy người đến tới, mới tiếp tục hướng về phương nam. Trương Quân Tú trong tay xuất hiện một chiếc tú chân thuyền nhỏ, sau đó rơi tại hồ lớn phía trên càng lúc càng lớn, mà chu vi mặt khác tu tiên thế lực cũng có thuộc về mình thủ đoạn. Tiếp tục hướng phía nam trên cơ bản liền không có một đầu hoàn chỉnh đường. Đạp lên hồ lớn, Trương Thanh trong lòng có chút cảm giác xấu. Triệu gia hứa hẹn cái gì? Vậy mà như thế tốn công tốn sức. Bọn hắn không phải đến xem Tam giai linh mục sao? Làm sao hiện tại còn muốn xuôi nam tại trên mặt nước cùng yêu ma chém giết? Trương Quân Tú lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, bất quá lão tổ nói chuyến này nghe theo Triệu Kinh Mục chỉ huy. Câu nói này Trương Thanh đương nhiên biết, hắn hiện tại nghi hoặc là hắn không biết sự tình. Ta cảm giác khả năng sự tình có chút biến số, cẩn thận một chút. Trương Minh Tiên cũng là đi tới nói ra, trên thuyền an tĩnh rất nhiều, chỉ sợ giống như bọn họ nghĩ không phải số ít. Vốn là một trận vì thu hoạch Tam giai linh mục sự tình, kết quả chuyện bây giờ một chút hướng phía mọi người đều không biết phương hướng đi tới. Hồ lớn một bên khác là một dòng sông, rộng lớn dòng sông nước sông không có một tia gợn sóng, cùng dưới đất sông ngầm đồng dạng, tựa hồ cũng không có hướng chỗ thấp lưu động ý tứ. Mà tại dòng sông phần cuối, Trương Thanh nhìn thấy đầu kia ba đầu cự mãng. Lúc nick thân rắn phảng phất nam trạch quan hùng vĩ tường thành, ba khỏa ngâm ở trong nước đầu náo nâng lên, ba loại nhan sắc con ngươi nhìn chăm chú bên này mấy ngàn nhân loại, tràn ngập lãnh đạm ý vị. Nhìn thấy cái kia to lớn rắn ba đầu nháy mắt, Trương Thanh trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng, nắm ở lan can bàn tay lực lượng cũng lớn rất nhiều. Bên cạnh Trương Quân Tú hai người phát hiện Trương Thanh dị dạng, làm sao? Nuốt một ngụm nước bọt, Trương Thanh bờ môi có chút tóc khô, Bách Vạn Đại Sơn, Thủy Tiêu Long. Hắn tại Vũ Nguyệt Thành nghe nói qua cái này cùng Vân Sơn quân nổi danh yêu ma, Bách Vạn Đại Sơn bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ yêu ma. Xoay đầu lại nhìn lấy hai người, hắn còn có một cái tên khác, Cửu Đầu Xà. Đối với Thủy Tiêu Long, hai người cũng không rõ ràng, nhưng là Cửu Đầu Xà, nhưng là tại Vân Mộng Trạch có truyền thuyết. Vân Mộng Trạch tại Bách Vạn Đại Sơn bên trong là thế nào hình thành? Có người nói là đã từng tiên nhân chiến trường rơi xuống một giọt máu đập ra tới, cũng có người nói hai đầu yêu ma cường đại chiến trường. Sau cùng liền là một đầu có 9 quả đầu náo cự mãng tại Vân Mộng Trạch đại địa xoay quanh dạo chơi, tụ tạo thành từng đầu đàn sen sông lớn đối với phía trước hai cái lý do, cái cuối cùng truyền thuyết rất bị người tiếp nhận. Khi nghe đến ba đầu cự mãng thời điểm, không người đem hắn cùng Thủy Kiêu Long liên hệ với nhau, nhưng khi Trương Thanh nhìn thấy cái kia ba đôi nhan sắc không đồng nhất con người thời điểm, hắn liền đã xác định ầm ầm. Bầu trời đột nhiên trở nên tối xuống, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào phía dưới đầu kia tử khí nặng nề dòng sông phía trên nhấc lên to lớn bọt nước. cuốn tới mây đen bên trong, một đạo vặn vẹo thân ảnh như ẩn như hiện, cuối cùng, một khỏa to lớn đầu rồng rủ xuống tới, uy nghiêm nhìn xuống phía dưới tất cả nhân loại. Sự xuất hiện của nó, nương theo lấy vô cùng lôi đỉnh, liền như là ban đầu ở Vân Hà chi địa đồng dạng. Bạch ông, trong truyền thuyết Vân Mộng Trạch yêu ma thủ lĩnh, hơn 200 năm trước trong hỗn loạn, duy nhất một cái theo một tông bốn tộc vây quét bên trong sống sót yêu ma, không người biết được bản thể của nó đầu rồng rủ xuống, phía dưới dòng sông phần cuối cái kia ba khỏa đầu nao thủy tiêu long cuối cùng một khỏa đầu đồng dạng phát ra gầm thét, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn lên từng đạo vòi rồng. Trên trời lôi đỉnh cuồng bạo, mặt đất vòi rồng nước tràn ngập hàn ý, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này giống như tận thế cảnh tượng. Mà tu sĩ bên này, Triệu Kinh Mục đám người nhưng thủy chung sắc mặt bình tĩnh. Ngay lúc này, Trương Thanh ba người trên thân một viên ngọc bội đột nhiên phá nát ra, nóng rực lực lượng bừng tỉnh bọn hắn. Chốc lát sau, ba người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là kinh ngạc. Trương Thần Viễn lao tổ khẩn cấp tin tức truyền đến, tựa hồ liền hắn đều là giờ khắc này mới hiểu được. Có đại yêu xuất hiện ở Kim Lan Sơn Mạch, mây đen áp núi. Gia chủ lệnh, Trương gia sai phái trên trăm tên trúc cơ tu sĩ đi tới Kim Lan Sơn Mạch, tiếp viện Kim Lan Tông. Gia chủ lệnh, Nam Trạch quan Trương gia tu sĩ chờ đợi Triệu Kinh Mục chỉ huy. Gia chủ lệnh, Nam Trạch quan trúc cơ tu sĩ lập tức đường về chi viện Kim Lan Tông. Mâu Tuấn hai đầu tin tức nhượng Trương Quân Tú nhìn lấy Trương Thanh, ngươi cảm thấy đây là ý gì? Trương Thanh chớp chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười. Có người không muốn Kim Lan Tông vị kia mở thiên môn quá dễ dàng, mà yêu ma một phương, rất là không nguyện nhìn thấy một cái thiên môn cảnh tu sĩ xuất hiện. Một cái thiên môn cảnh, liền có thể chống rống Vân Mộng Trạch tất cả yêu ma, đến thời điểm chúng ta Trương gia cùng lắm thì túi đầu xương thần, nhưng lại yêu ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ không thể không sai phái tu sĩ chi viện Kim Lan Tông, nhưng là không nguyện ý Nam Trạch quan bên này người cũng đi chi viện Kim Lan Tông. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Thanh nhìn lấy đỉnh đầu, bất quá xem chừng, yêu ma bên kia nghĩ so với chúng ta càng nhiều, bọn hắn định đem Nam Trạch quan bên này chúng ta cũng một mẹ hốt gọn. Vì sao chúng ta không hề có một chút tin tức nào? Trương Quân Tú trầm thấp biểu tình, ba người bọn họ đã là trúc cơ hậu kỳ, không nên không biết những tin tức này. Trương Thanh cũng trầm mặt xuống, hắn cũng không rõ ràng, thậm chí hắn hiện tại cũng hoài nghi, Triệu gia có phải hay không cố ý nhượng Triệu Tuyết Tiên nói cho hắn Tam giai linh mục sự tình, nếu không cũng quá trùng hợp một chút. Nếu thật là như vậy, nhưng là dính đến nhất khí hóa tam thanh. Có lẽ là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Triệu gia là rất để ý Tam giai linh mục, một điểm này không có người hoài nghi, cho nên bọn hắn cái này một nhóm người, thật là bởi vì Tam giai linh mục mới rời đi Nam Trạch quan. Nhưng tại trong quá trình này, xuất hiện một chút biến số. Nghĩ đến ban đầu ở Hồ Tâm Đảo cùng gia chủ trò chuyện, Trương Thanh ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Không quản tình huống gì, gia chủ đã cho chúng ta sắp xếp xong xuôi đối thủ, sống sót lại nói sau. Trương Thanh nhìn lấy cái kia to lớn thủy tiêu long cùng đỉnh đầu đầu rồng bình tĩnh nói ra. Chu vi đã có yêu ma đang hướng lấy bên này giết tới, dưới thân trong dòng sông cũng phun trào lấy từng đạo bóng mờ, nhìn qua đặc biệt bất thiện. Chương 291, Kim Lan Tông bên ngoài. Chương 291, Kim Lan Tông bên ngoài. Trương Thần Lăng nhượng Nam Trạch quan bên này tộc nhân chờ đợi Triệu Kinh Mục mệnh lệnh, mà Triệu Kinh Mục mệnh lệnh cũng rất đơn giản chỉ một: tàn sát yêu ma. Lời nói vừa ra, từng đạo thân ảnh bay vút lên trời, bọn hắn tất cả đều là các nhà trúc cơ tu sĩ. Trên thuyền có trận pháp gia trì, không cần lo lắng quá mức. Trương Quân Tú nhìn Trương Thanh túi đầu nhìn lấy trên thuyền Trương gia tộc nhân, an ủi một câu: "Không sao." Trương Thanh ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn lấy chung quanh yêu ma, trên thân hỏa diễm lan tràn về sau xông về một đầu tứ chi chạm đất, trên thân không lông không giáp yêu ma. Trong nháy mắt hai tướng va chạm, yêu ma gào thét cùng hỏa diễm nóng rực sóng khí hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Trương Thanh lần nữa giơ cao trường thương, hỏa diễm như rồng cuộn xoáy ở chung quanh, tại kinh khủng âm thanh bên trong tiếp tục rơi xuống. Oeng! Vốn là ở mức thổ địa bởi vì cái kia từng đạo to lớn vòi rồng nước đã biến thành lầy lội đầm lầy, tại Trương Thanh một thương rơi xuống nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều lom đi xuống, khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm đem hố sâu thiêu đốt địa khô ráo vô cùng. Yêu ma không có chút nào ngoài ý muốn chết đi, Trương Thanh một chút không nhìn bay về phía bầu trời, cùng bên kia yêu ma tiếp tục chém giết. Hỏa diễm ở sau lưng hắn thiêu đốt ra một đầu phi hành con đường, hơi yếu yêu ma phàm là đụng chạm liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cao tới một trượng hỏa diễm thiên tướng dùng cuồng bạo nhất phương thức chiến đấu tàn sát lấy chúng quanh yêu ma, mà đây cũng không phải là Trương Thanh một người hình tượng, mà là tất cả Trương gia trúc cơ tu sĩ phương thức chiến đấu. Trên bầu trời, đỏ thâm tiên hỏa chiếu sáng mảng lớn khu vực, đưa đến những cái kia nhỏ yếu một chút tu tiên thế lực cũng bắt đầu hướng Trương gia bên này dựa sát. Trên thực tế, chiến trường rất nhanh liền biến thành mấy cái khu vực, trên cơ bản đều là vây quanh Tam đại gia tộc cùng Linh Nhạc thương hội. Thể nội máu tươi sôi trào, Trương Thanh gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm nương theo lấy ánh mắt của hắn lan tràn hướng về phía trước, xuyên thủng một đầu cự điểu, mà một màn này nhượng Trương Thanh nội tâm càng ngày càng khô nóng. Hỏa diễm mang tới cuồng bạo chính tại một chút mà ảnh hưởng nội tâm của hắn, nhượng hắn không ngừng tới gần tại hoàn mỹ bản năng chiến đấu. Bên thân, tám cỗ hỏa diễm thiên binh ngưng tụ mà thành, đi theo tại Trương Thanh bên người không ngừng chém giết hung hãn không sợ chết xông tới yêu ma. Cuối cùng, Trương Thanh tiếng gầm biến thành như là yêu ma đồng dạng ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân đỏ thấm hỏa diễm trở nên vô cùng sâu thẳm lên, rộng lớn biển lửa dùng Trương Thanh làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn mà đi. Một tên Trương gia trúc cơ trưởng bối trên thân đồng dạng bao trùm lấy hỏa diễm, nhưng tại ngọn lửa kia tiếp xúc đến Trương Thanh lan tràn mà đến đỏ thấm ngay mắt, cả người cũng là quát to lên tiếng, trên thân hỏa diễm đỏ thấm một mảnh, khí tức trở nên cuồng bạo. Hỏa diễm tựa hồ có tuổi, lan tràn tốc độ nhanh hơn. Không bao lâu, một tiếng lại một tiếng ngửa mặt lên trời hét dài vang vọng bầu trời. Đỏ thâm hỏa diễm như hải dương đồng dạng thay thế bầu trời, từng vị Trương gia tu sĩ đứng thẳng trong đó ví như thần ma. Cộng minh đây chính là Trương gia cuồng bạo nhất phương thức chiến đấu, bị Trương Thanh triệt để dẫn bạo tại chiến trường. Ban đầu ở Xích Hồ thời điểm dùng tới ngăn cản Kim Lan Tông tiến công, Trương Thanh chỉ có thể ở tại phía dưới ngơ ngác nhìn, bây giờ nhưng là tự thân đưa tới. Cảm thụ thể nội không ngừng gầm thét lực lượng, pháp lực của hắn tại đối với hắn bất mãn, chất vấn hắn vì sao còn không rơi vào chiến đấu bên trong. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Trương Thanh hai bên tiên binh đã chủ động thẳng hướng chúng quanh yêu ma, mà Trương Thanh cũng là trong nháy mắt này đem đâm ra trong tay trường thương. Trong hư không truyền tới kêu rên, một đầu dữ tợn cá lớn bị hỏa diễm xuyên thủng, hỏa diễm phần cuối tại vài trăm mét bên ngoài, trên đường đi mấy chục con bao nhiêu có thể phi hành yêu ma mất mạng tại thiêu đốt bên dưới. Chín quả đại nhật tại Trương Thanh bên thân ngưng tụ mà thành, sau một khắc chói mắt bạo tác động tĩnh chấn động toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều thấy được cái kia chín quả đại nhật chói mắt ánh sáng, sau đó liền là từng đầu yêu ma như nước mưa hạ xuống. Cuồng bạo trong biển lửa, mỗi một cái Trương gia tu sĩ đều tại như thế chiến đấu, tại đại quy mô trên chiến trường, Trương gia vĩnh viễn đều là chói mắt nhất đám người kia. Cùng so sánh liền là thủy gia phía bên kia, mặc dù có quỷ vật trợ giúp, nhưng nhượng người rung động hùng vĩ hình tượng cũng không thể tại thủy gia những cái kia thủy thuộc tính trong pháp thuật xuất hiện. Không quản thế nào, có chu vi từng đạo nối liền đất trời vòi rồng nước tại, thủy gia pháp thuật sẽ rất khó siêu việt. Linh Nhạc Thương hội cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn nhìn lấy Trương gia phiến kia không ngừng có hỏa diễm rơi xuống biển lửa chiến trường, không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Trong bọn họ không ít người đều đến từ Bách Vạn Đại Sơn, chiến đấu phương thức cùng Trương gia trúc cơ không sai biệt nhiều. Từng đầu hỏa long theo Trương Thanh trung quanh trong hỏa diễm bay ra, gầm thét phóng tới yêu ma, mỗi một đầu hỏa long đều là Trương Thanh một kích chí lực, mà xem như trúc cơ hậu kỳ lực lượng, tuyệt đại đa số yêu ma đều không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực lượng. Nhìn thoáng qua nơi xa chiến trường, Triệu Kinh Mục bị cái kia lôi đỉnh cùng cuồng phong phong tỏa không thể động đậy, chu vi Vương Trường Sinh mấy tên trọng kim liên cũng bị trước đó biến mất yêu ma lần nữa khóa chặt. Sự tình có chút không ổn a. Hắn không biết Triệu Kinh Mục thực lực làm sao, nhưng là lần trước Triệu Kinh Mục đã thất bại một lần, bây giờ lại thêm một đầu yêu ma. Hiện tại đã không phải là Triệu Kinh Mục có thể hay không giải quyết đầu kia thủy kiêu long vấn đề, mà là hắn sẽ hay không chết ở chỗ này. Trương Thanh lại quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn cái này mấy ngàn người đường lui đã bị đứt đoạn, nếu như Triệu Kinh Mục chết ở chỗ này, như vậy nơi này tuyệt đại đa số người cũng sẽ chết. Kim Lan Tông. So với phía Nam 3 năm cái trồng kim liên, Kim Lan Sơn mạch trên không nhưng là náo nhiệt nhiều, hơn nữa còn có một phiến ai cũng không quen thuộc yêu vụ xoay quanh tại đỉnh đầu, một vòng lại một vòng biển mây một tầng lại một tầng bao vây Kim Lan Tông bầu trời. Vô biên đen nhánh yêu vụ trung gian, chỉ có Kim Lan Tông cái kia thành đoàn trên cung điện không là một phiến như lưỡi dao dương quang xuyên thẳng mà xuống. Yêu vụ bên trong, từng đầu yêu ma gian nan nhẫn nại chính mình nội tâm cuồng bạo cùng sát lục dục vọng, nhưng chúng nó không dám. Cuối cùng, yêu vụ chỗ sâu phong lôi cuộn cuộn, một đầu đỉnh hồng bạch hạc đứng ở yêu vụ cùng dương quang bên dưới, nhìn xuống phía dưới Kim Lan Tông. Vân Sơn quân vĩnh viễn đều là cao ngạo mà lại tôn quý, hắn có chút cúi đầu thấp xuống, Kim Lan Tông tất cả quang mang đều ảm đạm. Một tiếng hắc kêu, bốn phương tám hướng vô số yêu ma đi theo phát ra chính mình khát máu nhất gầm thét, sau đó hướng phía cái kia hùng vĩ tông môn phát động xung phong. Tại vô số yêu ma xung phong đến tới trước đó, một trụ kim quang theo Kim Lan Tông nội bộ hướng ngoại vi khuếch tán, trong nháy mắt liền đi tới sơn môn bên ngoài, đem tất cả yêu ma ngăn tại bên ngoài. Hộ tông. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, Kim Lan Tông bên trong vang lên liên miên tiếng hét lớn. Hộ tông! Hộ tông! Hộ tông! Đến trăm vạn mà tính kiếm quang xoay quanh tại Kim Lan Tông trên không, từng chiếc phi thuyền vọt lên dâng lên, từng đạo thân ảnh bay ra tông môn thẳng hướng tứ phương, mà sớm đã đứng tại vị trí của mình luyện khí tu sĩ khẩn trương nhìn lấy ngoài trăm thước chen chúc mà đến yêu ma đại quân. Kim Lan Tông ngoài trăm dặm, Trương Thần Lăng ngồi ở trên đỉnh núi, bình tĩnh nhấp trong tay trà nước đối diện với hắn, một đầu tuyết trắng vân sơn quân ưu nhã duỗi ra cánh, như người đồng dạng khống chế trà nước vào bụng. Chương 292, tầng tầng lớp lớp. Chương 292, tầng tầng lớp lớp. Trương Thần Lăng đối diện Vân Sơn quân cũng không có động thủ tiến công đồng dạng, tại cái kia Kim Lan Tông trên không đầu kia Vân Sơn quân, đồng dạng không có ra tay đối phó Kim Lan Tông ý tứ, cứ như vậy đứng tại yêu vụ biên giới nhìn phía dưới chiến đấu. Ta nghe, Vân Sơn quân chưa từng cùng người nói. Trương Thần Lăng nhìn lấy trước mặt đỉnh hồng bạch hạc, cái sau thủy chung một câu nói không có, cũng không có càng nhiều động tác. Cái này khiến Trương Thần Lăng cảm giác chính mình sắp không nhịn nổi, trên tay không ngừng toát ra lắc đắc hỏa hoa. Vân Sơn quân nhìn hướng Trương Thần Lăng, nhìn lấy ngọn lửa kia tràn ngập mỹ thị, cao ngạo biểu tình phảng phất tại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Hắn tuyệt đối không thể chết. Trương Thần Lăng tiếp tục nói, mà giờ khắc này nơi xa, Kim Lan Tông phương hướng, mấy đạo kim quang xuyên qua trời cao, đâm rách yêu vụ hắc ám, ngàn vạn yêu ma tại kia kim quang va chạm bên dưới hồi phi yên diệt. Ngự kiếm thuật uy năng, không có người có thể hoài nghi, lúc này mặc dù là chồng kim liên cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Yêu vụ đều bị xỏ xuyên lực lượng, mang đến không biết bao nhiêu chết đi, nhưng rất nhanh liền biến thành chu vi yêu ma đối cái kia từng đạo kim quang hợp nhau tấn công. Mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, cái kia đứng tại yêu vụ biên giới Vân Sơn Quân, vẫn không có động thủ bộ dáng, dưới chân của nó, giẫm lên một đóa trắng tinh đám mây. Trương Thần Lăng đối diện, đầu kia Vân Sơn Quân nhìn lại, chính là phát ra một tiếng hắc minh, tựa hồ là tại nói cho Trương Thần Lăng, bọn hắn đối người nào đó chết sống cũng không quan tâm. Nơi xa chiến tranh giằng co xuống tới, Trương Thần Lăng sắc mặt trở nên bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói ra: "Các ngươi chỉ có ngần ấy người, 35 đầu yêu ma, có thể đối phó không được Kim Lan Tông." Tại Vân Sơn Quân không ra tay dưới tình huống, hắn bắt đầu không hài lòng yêu ma đối diện Vân Sơn Quân phát ra một tiếng cười nhạo, không để ý đến Trương Thần Lăng, mà là tiếp tục uống trước mặt trà nước. Phương xa yêu vụ bên trong, một đầu tứ chi lơ lửng ở hư không yêu ma dạo chơi mà tới, Trương Thần Lăng rất quen thuộc đầu này yêu ma, chính là lúc trước Nam Trạch Quan bên ngoài rất nhiều hám địa thổ long bản nâng cấp. Hắn nhìn qua càng thêm cao to hùng vĩ, trên thân từng tầng lân giáp cũng càng thêm dày đặc, dạo chơi tại yêu vụ bên trong thân thể chu vi quần sơn hư ảnh như ẩn như hiện. Khi nó từ trên trời giáng xuống rơi xuống tại đại địa thời điểm, trên trời tất cả kim quang đều xuất hiện ngắn ngủi loạn trạng, khủng bố trọng lực chính tại thôn vệ lấy cái kia Kim Lan Tông thái thượng thân thể, muốn đem bọn hắn bức bách xuống tới. Không thể hoàn toàn đưa đến hiệu quả, nhưng lại cho những cái kia vây công yêu ma trợ giúp thật lớn, không cần thời khắc cảnh giác phi kiếm đến tới. Phương xa trên bầu trời, có ngàn vạn quỷ vật gào thét bay tới, thủy gia viện quân đến đầu lĩnh liền là thủy hạ quân, vị này thủy gia gia chủ nhìn qua cực kỳ không nguyện, nhưng vẫn là một đầu đâm vào yêu vụ bên dưới, tại đen nhánh trên chiến trường khống chế ác quỷ nuốt chu vi yêu ma tinh khí ở sau lưng hắn, trừ hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ, liền là lít nha lít nhít quỷ vật, cho yêu ma đại quân mang đến cực lớn phiền toái. Không nghĩ tới những năm này đi qua, thủy gia đã có như thế nội tình. Âm ti, quả thật là thủy gia không hai lựa chọn. Thủy gia xuất hiện mang cho yêu ma cực lớn bạo động, cũng để cho Kim Lan tông tu sĩ sĩ khí đại trấn, tại trận pháp gia chỉ bên dưới điên cuồng tàn sát yêu ma. Mấy trăm vị Diệu Quang Ngự kiếm thuật đệ tử kết thành Diệu Quang Thiên môn trận, trở thành phía trên chiến trường này chói mắt nhất tồn tại, từng đạo kiếm quang gào thét mà qua, chính là thiên địa cũng bị cướp sạch trống không. Không bao lâu, một bên khác Triệu gia cùng Trương gia mấy trăm tên trúc cơ cũng miễn cưỡng đến chiến trường, từng cố một linh cắm rễ đại địa, mãnh liệt hỏa diễm lan tràn hướng yêu ma chỗ sâu mà đi. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, là Triệu gia một vị tiên pháp chồng Kim Liên lão tổ, thế như trẻ che tiến công bên dưới căn bản không có yêu ma có thể ngăn tại phía trước, mà mục tiêu của hắn chính là đầu kia to lớn hám địa thổ long. Lại qua một chút thời điểm, Linh Nhạc Thương hội người cũng đến. Bọn hắn cùng yêu ma chém giết kinh nghiệm để bọn hắn ngay lập tức lựa chọn vị trí tốt nhất cùng tốt nhất tập kích thời cơ. Tam đại gia tộc cùng Linh Nhạc Thương hội, tại chi viện Kim Lan Tông thời điểm, không có chút do dự nào cùng qua loa có lệ. Nguyên nhân vẫn là câu nói kia, Kim Lan Tông tuy là đệ tại tất cả mọi người đỉnh đầu vô pháp thở dốc tồn tại, nhưng là tại Vân Mộc Trạch, bọn hắn cũng là ngăn cản yêu ma cường đại nhất một cố lực lượng. Kim Lan Tông nếu là không có, Tam đại gia tộc cùng Linh Nhạc Thương hội cũng chống cự không được yêu ma tiến công. Xem chừng, kết thúc. Trương Thần Lăng trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, rơi tại Vân Sơn quân trên thân. Cái sau như cũ cao ngạo, giữ im lặng. Mà phương xa, đầu kia đứng ở yêu vụ biên giới cùng Dương Quang gần trong gang tấc Vân Sơn Quân, cũng vẫn không có xuất thủ ý tứ. Nhưng là hắn dưới thân yêu vụ dũng động, một bàn tay cực kỳ lớn xé rách hư không, tái nhật vượn lớn từ trong đó nhảy ra điên cuồng đánh lồng ngực gầm thét. Hướng khác, cũng có ba đầu yêu ma theo trong hư không xuyên qua mà tới, một màn này nhìn đến Trương Thần Lăng ánh mắt cũng không dám tùy tiện chớp động. Trong Kim Liên, là tuyệt đối không có loại thủ đoạn này, nhưng là tại yêu vụ bên trong, những cái kia yêu ma vượt qua không gian ở trong hư không Nazi, đây là thiên môn thủ đoạn, lúc này lại tại trồng Kim Liên các yêu ma trên thân sao chép. Bốn đầu hung ác yêu ma tại xuất hiện ngay lập tức đã nhìn chằm chằm thủy hạc quần những người kia, vội vàng tiến công bên dưới, yêu ma vậy mà áp chế mấy vị này tiên pháp chồng Kim Liên. Huyết mạch phi phàm. Trương Thần Lăng thấy rõ ràng, cái kia vượn lớn mỗi một lần nện thủy hạc quần thời điểm, trên thân đều sẽ chợt hiện một vệt bạch quang, sau đó nắm đấm tiểu đột nhiên xuất hiện ở thủy hạc quần trước mặt. Mặt khác mấy đầu yêu ma cũng giống như thế, bọn hắn tại còn không có lợi dụng tự thân truyền thừa pháp thuật thời điểm, cũng đã đem thủy hạc quần đám người áp chế. Bốn đầu yêu ma nhìn chằm chằm thủy hạc quần ba người, còn lại một đầu bụng sinh ba chảo diều hâu chính là khóa chặt Kim Lan Tông đại trận, như muốn xé rách. Trên bầu trời, vô biên hỏa diễm lan tràn, như là vải màn đồng dạng hướng phía Kim Lan Tông phương hướng che lại, Trương Thần Lăng từng bước đi lên bầu trời, liền muốn đem cái kia cự ưng chém giết. Nhưng là ngồi đối diện hắn Vân Sơn quân lần này cuối cùng động thủ. Cánh trắng chẳng không, cuồng phong hóa thành lưỡi bén đem màu hồng bầu trời từ trong xé rách, bức bách Trương Thần Lăng không thể không trở lại nguyên địa. Trên trời màu đỏ thâm biến mất không thấy, Trương Thần Lăng tựa như là người không việc gì đồng dạng, đưa tay cầm lấy ấm trà cho chính mình châm trà, thuận tiện tại Vân Sơn quân gõ bản âm thanh bên trong cho đối phương cũng rót lên. Kim Lan Tông bên trong, một cỗ bảng bạc khí tức bắt đầu bạo phát, mênh mông thiên địa linh khí tại cái kia phương hướng hội tụ, nhìn đến Trương Thần Lăng ánh mắt híp lại. Quý Mai, Vân Mộng Trạch trận pháp đệ nhất nhân, vậy mà tại lúc này thử nghiệm trồng Kim Liên. Một khắc đồng hồ trôi qua, Trương Thần Lăng biểu tình không tốt như vậy, bởi vì đối phương thành công. Nhiều một cái tiên pháp trồng Kim Liên, Kim Lan Tông sĩ khí dâng cao tới được đỉnh phong, bắt đầu hướng yêu ma phản công. Chính là Quý Mai đột phá như cũng không thể ngăn cản đầu kia cự ứng, cái sau tiến công nhượng Kim Lan Tông kim quang đại trận lung lay sắp đổ. Còn tốt, Triệu Kinh Mục không tại. Chương 293, một con cá. Chương 293, một con cá. Trương Thanh ngơ ngác nhìn bầu trời, đây không phải bên trong chiến trường này duy nhất biểu tình, mà là tất cả mọi người tiếng nói chung. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn lên trên trời, nhìn lấy gốc kia càng lúc càng lớn cây liễu, cành liễu rủ xuống phía dưới, từng đầu yêu ma ngã xuống đất không dậy nổi. To lớn cây liễu đang phát sáng, quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng lộng lẫy. Triệu Kinh Mục cũng đang phát sáng, thần thánh biểu tình bên dưới, hai tay của hắn ôm ngực, sau lưng chọc trời cự mục trở thành hắn bối cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn một màn này. Không phải là bởi vì bọn hắn không sợ tử vong nguy hiểm, mà là chu vi tất cả yêu ma tại cái này ngắn ngủi hô hấp tầm đó, toàn bộ tử vong. Trên trời đầu rồng còn tại, mặt đất thủy tiêu long cũng sống sót, nhưng đây là Triệu Kinh Mục địch nhân, không phải bọn hắn. Trương gia trên thân mọi người hỏa diễm đã bất chi bất giác dập tắt, đây là đối cường đại lực lượng thần phục đỉnh đầu bầu trời, mây đen bên dưới đầu rồng điên cuồng gầm thét, hắn không biết là nhận lấy dạng nào thương tổn, thất khiếu bên trong điên cuồng chảy xuôi máu tươi, mây đen đầy trời cũng đang trở nên rõ ràng, khiến người tựa hồ có thể đem hắn nhìn thấu. Mặt đất thủy tiêu long cuối cùng phát ra cảnh giác gầm nhẹ, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trên thân máu chảy thành sông. Thẳng đến một đoạn thời khắc, thủy tiêu long đứng thẳng lên, thành tường kia đồng dạng thân thể và mèo, việc nghĩa chẳng từ nan thẳng hướng Triệu Kinh Mục. Triệu Kinh Mục không có cái gì động tác, trở nên chỉ còn lại quang mang hai mắt mở ra, nhìn thủy tiêu long một chút. Một căn hoàn toàn do quang mang ngưng tụ mà thành cành liêu buông xuống, đả kích tại thủy tiêu long một cái đầu bên trên. Trong nháy mắt thiên địa rung động, cái kia to lớn đầu rắn liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hóa thành huyết vụ. Mà cùng lúc đó, Triệu Kinh Mục sau lưng cây liễu cũng ảm đạm mảng lớn quang mang, vô số cành liễu đứt gãy bay xuống. Trương Thanh xuề bàn tay ra, một căn vô cùng chân thật nhánh liễu rơi tại lòng bàn tay, nhượng hắn ánh mắt lấp lóe. Hắn đại khái hiểu Triệu Kinh Mục sau lưng cây liễu là cái gì tồn tại. Sinh cơ. Trương Minh Tiên đi tới Trương Thanh trước mặt, trên tay của hắn cũng có một căn ảm đạm quang mang nhánh liễu. Triệu gia mục linh vốn là như thế, không có sinh cơ liền không có mục linh. Trương Thanh bình tĩnh nói. Thiếu một cái đầu thủy kiêu long càng thêm cuồng bạo, giữ tận tiếng gầm thét lệnh đại địa chìm xuống, từng đạo phóng lên cao cột nước nương theo lấy cuồng phong càn quét, lực lượng kinh khủng dựng dục tại cái kia trong cột nước, đem vô số cành liễu đánh cho vỡ nát. Nhưng Triệu Kinh Mục vẫn là không có cái gì động tác, chính là không ngừng nhượng phát sáng cảnh liễu hạ xuống, đã kích tại thủy kiêu long trên thân thể ầm ầm ầm ầm. Không ngừng truyền tới tiếng nổ, là thủy kiêu long sinh cơ im tiếng, hắn to lớn thân thể cho hắn vô cùng yêu lực cùng lực lượng kinh khủng, nhưng là lúc này thân thể cũng đã trở thành chính mình gánh vác, lồi lõm huyết nhục bên trong có xanh biếc chồi non cắm rễ, sinh trưởng. Theo một tiếng nổ vang, thủy kiêu long hai cái đầu đập xuống tại đại địa phía trên, hai bên bọt nước sông lên 100 mét trên cao, đỏ tươi huyết dịch lệnh đại địa phía trên thủy trạch tràn ngập mùi máu tanh. Từng căn cành liễu leo lên tại thủy kiêu long thân thể phía trên, không đến thời gian 10 hơi thở, ngàn vạn cành liễu liền đem thủy kiêu long triệt để bao khỏa. Từ xa nhìn lại, căn bản không phải cái gì yêu ma, mà là một tòa kéo dài sơn mạch sống lưng. Sơn mạch phía trên bao trùm lấy xanh biếc sinh cơ, tại vân môn cái này khối này phía dưới mặt đất hiếm thấy đáng thương. Nhìn đến thủy kiêu long tử vong, trên trời đầu rồng ngồi không yên, hắn dây ruổi lấy gầm thét, nghĩ muốn rút lui nơi đây. Nhưng từng căn cành liễu như là xiềng xích đồng dạng đâm vào huyết nhục của nó, từng vòng quấn quanh ở nó cốt cách phía trên, để nó không thể động đậy. Mây đen trở nên rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến to lớn đầu rồng hậu phương cái kia chân long đồng dạng thân thể. Trăm mấy năm tới, chưa từng có người có thể giết chết người, hôm nay ta ngược lại là muốn thử một chút. Triệu Kinh Mục nhìn lấy đầu rồng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, ngay sau đó không có bất kỳ do dự nào hướng lấy đầu rồng chém xuống. Bầu trời đã sớm biến thành màu xanh lục, tại một kiếm kia bên dưới, ẩn chứa Triệu Kinh Mục toàn thịnh lực lượng, một tấc địa tại đầu rồng dãy rủa tiếng gầm thét bên trong đem hắn bổ ra đầu rồng vỡ lạc, nhưng là không có máu tươi rơi vãi. Triệu Kinh Mục trầm mặc đứng tại nguyên địa, mà Trương Thanh cũng kinh ngạc nhìn lấy phương xa. Hắc ảnh biến mất tại trong biển mây, nhưng là hai người đều nhìn quá rõ ràng. Kia là một đầu lớn chừng bàn tay màu tím cá chép, thật dài tròm râu chập chờn tại hư không, tựa hồ đang cười nhạo Triệu Kinh Mục không biết tự lượng sức mình. Vân Ngộng Trạch yêu ma thủ lĩnh, nhượng vô số tu sĩ sợ hãi không biết bao nhiêu năm lôi đỉnh tự lòng, bản thể cũng chỉ là một đầu lớn chừng bàn tay cá. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia to lớn đầu rồng, tựa hồ cũng bất quá liền là đối phương huyền hóa mà ra giả tượng mà thôi. Từ đầu tới đuôi, mấy trăm năm qua, Vân Ngộng Trạch chồng Kim Liên nhóm liền là tại cùng đối phương chế tạo ra huyền tượng chiến đấu. Chân tướng tự nhiên sẽ không để cho Triệu Kinh Mục sắc mặt dễ nhìn, đồng dạng cũng để cho Trương Thanh kinh ngạc, bởi vì thủ đoạn như vậy hắn gặp qua, thậm chí dùng qua. Bất quá đầu kia Long Lý, bây giờ Long Lý cũng liền trúc cơ tầng 5 mà thôi, còn kém rất rất xa đầu này màu tím cá chép thực lực. Kết thúc, không người có thể nghĩ đến đầu rồng lại là giả tượng, mà Triệu Kinh Mục thực lực, tựa hồ thật đáng sợ một chút. Trương Minh Tiên nhìn chăm chú bầu trời, ánh mắt ngưng lại. Tại yêu ma biến mất về sau, bọn hắn liền trở thành địch nhân. Triệu Kinh Mục thực lực cường đại, tự nhiên không phải bọn hắn những này Trương gia người tình nguyện nhìn đến. Triệu Kinh Mục có mạnh đến đâu, cũng có gia chủ đi đối phó. Chúng ta tạm thời không cần cân nhắc, không thể không phòng. Trương Minh Tiên tiếng nói mới vừa rơi, thiên địa đột nhiên phát sinh rung động, mặt đất vô số dòng nước quay cuồng không nói, đứng tại trên trời rất nhiều trúc cơ nhóm đều là chấn động trong lòng. Bao quát Triệu Kinh Mục ở bên trong, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hướng phương xa chân trời. Rực rỡ kim quang bao trùm tất cả mọi người tầm mắt, càng kéo càng lớn, khiến người vô ý thức cảm giác đến kim quang đầu nguồn liền tại bọn hắn trước mặt. Trương Thanh trong đầu tức ký tự điên cuồng lập loé, nhượng hắn tỉnh táo lại, nhưng là bên tai như cũ bao quanh vô cùng vô tận mông lung thanh âm. Hắn nghe không hiểu những âm thanh này đang nói cái gì, cũng không biết những âm thanh này làm sao phát âm, hắn không nhớ được trong nháy mắt phía trước thanh âm, cũng dự đoán không đến nháy mắt sau đó thanh âm phải chăng sụp sôi. Tại những âm thanh này dưới tác dụng, hắn phảng phất nhìn thấy vô biên biển mây tại dưới chân, mênh mông bầu trời không có nhật cùng nguyệt treo cao, vô tận hùng vi cung điện sừng sững tại từng khỏa mang nhọn phía trên. Hắn đứng thẳng địa phương không biết là ở nơi nào, nhưng là đỉnh đầu có bóng dâm đem hắn nhấn chìm, tựa hồ là một loại nào đó to lớn kiến trúc hình bóng. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến lạnh lẽo xúc cảm trải rộng toàn thân, Trương Thanh mới giật mình tỉnh lại. Hắn là bị người trong nước mới vớt ra. Thanh Mông Lo Âu xuất hiện tại Trương Thanh trong tầm mắt, trong miệng hô hoán nhị thúc. Trên trời đã không có màu vàng quang mang, Triệu Kinh Mục cái kia một trương sắc mặt âm trầm vẫn là để tất cả mọi người tâm tình không tốt. Nhìn tới, là Kim Lan Tông bên kia xảy ra chuyện. Chương 294, Thiên môn khép kín. Chương 294, Thiên môn khép kín. Kim Lan Tông xảy ra chuyện, Trương Thần Lăng cũng biểu tình nghiêm túc đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Yêu vụ không biết lúc nào đã tàn đi, trên bầu trời chỉ có một đầu Vân Sơn Quân như cũ ưu nhã cao ngạo địa đứng tại trên một đám mây. Nhìn xuống phía dưới, động tác của nó cũng không có thay đổi, nhưng là lúc này nhìn xuống lại trở thành túi đầu. Túi đầu tại cái kia cao to môn hộ trước mặt, đây là hắn huyết mạch chỗ sâu thói quen, là vô tận tuế nguyệt trước đó, Vân Sơn Quân các tổ tiên bản năng thói quen. Thời điểm kia, bọn hắn còn không có Vân Sơn Quân dạng này danh tự, chính là đơn thuần được xưng hôn là đỉnh hồng bạch hạc đại địa phía trên, các yêu ma thi thể xếp như núi, liền là những cái kia chồng kim liên, cũng hấp hối điệu thở dốc tại nồng đậm khí tức tử vong bên trong, chờ đợi có người đến cho bọn hắn một kích cuối cùng. Trương Thần Lăng làm sao cũng không nghĩ tới, Kim Lan Tông lão tổ tông vậy mà đã đến một bước cuối cùng, nhìn lấy cái kia to lớn thiên môn, lúc nào cũng có thể mở ra. Thiên môn đã bị mô phỏng hoàn tất, còn sót lại một bước, cũng là một bước mấu chốt nhất, một khi công thành, tiểu đại biểu đối phương mở thiên môn thành công. Trương Thần Lăng sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn làm nhiều như vậy, chính là vì nhìn một chút đối phương đến tột cùng đến một bước nào, nhưng là hiện tại thiên môn sừng sững, là hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy hình tượng. Có như vậy trong nháy mắt, Trương Thần Lăng không nhịn được trong lòng hỏa diễm, nghĩ muốn một mũi lửa đem cái kia hư ảo thiên môn đốt cháy thành tro bụi. Vô luận là ai, đều tại thiên môn kia trước mặt cúi đầu. Đây không phải tu vi chênh lệch mang tới kính sợ, mà là vô số sinh linh đối tam thập tam thiên sợ hãi. Trương Thần Lăng quay đầu nhìn thoáng qua đầu kia Vân Sơn Quân, cùng trên trời đầu kia như cũ dẫm đạp mây trắng Vân Sơn Quân bất động, cái này một đầu biểu tình rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, trà cũng không uống. Nhưng nó vẫn không có động, cùng trên trời cái kia bây giờ duy nhất một cái có thể lơ lửng Vân Sơn Quân đồng dạng. Bọn hắn đến tới, tự không phải để chiến đấu. Một màn này nhượng Trương Thần Lăng hài lòng, hắn được đến đáp án cũng không nhượng người vừa ý, nhưng là Vân Sơn Quân phản ứng nhượng hắn biết, Kim Lan Tông người kia cũng đã tiêu hao chống rông tất cả nội tình. Kim Lan Tông 200 năm nội tình, tăng thêm hắn tại Vân Mộng các nội tình, chỉ có thể đi đến một màn này, cự ly thiên môn tới cửa một cước. Nội tình đã tiêu hao hầu như không còn, như vậy tiếp xuống có thể hay không mở ra thiên môn, liền muốn nhìn hắn bản sự. Bản lĩnh này, có lẽ liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nhưng là Vân Sơn Quân phản ứng nói cho Trương Thần Lăng, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn. Cho nên, cái này mở thiên môn một bước, sẽ dùng năm làm đơn vị. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, từ đầu tới đuôi, hắn muốn vốn chính là dạng này mà thôi. Trương Thần Lăng sắc mặt bình tĩnh nói ra câu nói sau cùng, hắn tuyệt đối không thể trở thành thiên môn cảnh. Lời nói vừa ra, đối Trương Thần Lăng trước đó lời nói đều không có phản ứng gì, Vân Sơn Quân cuối cùng dương cánh đằng không mà lên. Cùng lúc đó, nơi xa Vân Sơn Quân cũng có động tác giống nhau, hai đầu Vân Sơn Quân liền như thế cao ngạo bay khỏi vùng trời này. Thiên môn biến mất, Trương Thần Lăng hướng phía Kim Lan Tông phương hướng đi qua. Trương gia rất cần tài nguyên, nơi này chết nhiều như vậy yêu ma, còn có mấy chục con trồng kim liên, cho dù là hắn cũng không thể không lộ ra tham lam. Kim Lan Tông tại quét dọn chiến trường, Nam Trạch Quan bên ngoài trên đại địa, Trương Thanh mấy người cũng đồng dạng tại quét dọn chiến trường, đương nhiên là tại giúp Triệu gia quét dọn. Triệu Kinh Mục bạo phát xuống, tuyệt đại đa số yêu ma đều thành Triệu gia chiến lợi phẩm, nhưng là Triệu gia cũng rất hiểu chuyện, không có ba đạo tất cả đều muốn, tính toán phân cho những người khác một chút. Chính là như vậy hứa hẹn, đưa đến Trương gia cũng không thể không cúi đầu. Ai để bọn hắn một cái trồng kim liên đều không có ở chỗ này đây? Nhóm kia tam giai linh mục, thật không phải là Triệu gia cố ý để ngươi phát hiện. Trương Quân Tú đi tới Trương Thanh trước mặt, cái này một chuỗi sự tình nhượng hắn cũng không tìm được manh mối, tự nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi. Nên là trùng hợp, tiến đến cùng nhau đi. Trương Thanh nhìn thoáng qua nơi xa những người kia, rất hiển nhiên, hắn không muốn chúng ta nhóm người này ly khai Nam Trạch Quan, tỉ như đi tới Kim Lan Tông gì đó, ở trong đó cũng bao gồm chính Triệu Kinh Mục. Hắn cũng bị kéo ở chỗ này, mà lại là dùng không thể không bị kéo ở chỗ này lý do. Hắn mục đích đã tới, nhưng là kết quả tựa hồ nhượng hắn không phải rất hài lòng. Chờ a, gia chủ hẳn là sẽ giải thích. Trở lại Nam Trạch Quan thời điểm, Trương Thanh liền được đáp án, Kim Lan Tông bên trên thiên môn khép kín. Cho nên, vị kia cũng không có mở ra thiên môn. Trương Thần Viễn gật đầu, cũng là nuối lòng một đại khẩu khí, dạng này tính là cho chúng ta đầy đủ thời gian, rất nhiều chuyện đều không cần gấp gáp. Chuyện này, Trương Thanh cũng không biết nên như thế nào đánh giá, hắn một cái trúc cơ hậu kỳ, còn chưa có tư cách đi nhân gia có thể hay không mở thiên môn thành công. Nam Trạch Quan bên này chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì náo nhiệt. Cái kia Lôi Đình đầu rồng đã bại lộ bản thể là một đầu cá, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện, không có con cá kia, mà khắc chồng Kim Liên yêu ma chỉ sợ cũng không có cách nào tụ cùng một chỗ đối Nam Trạch Quan có ý tưởng. Nghe đến Trương Thanh phân tích, Trương Thần Viễn cũng là quả quyết địa tính toán mang theo Trương gia dòng chính rời đi nơi này, dù sao có Triệu Kinh Mục tại, Trương gia chỗ tốt gì đều mò không được. Gia chủ không đến, nhóm kia Tam giai linh mục không có khả năng có chúng ta một phần, sớm chút ly khai cũng tốt. Chuyện này tiểu nhượng Triệu gia cùng Kim Lan Tông đi tranh a. Trương gia cũng không có dừng lại tại Nam Trạch Quan ý tứ, thậm chí ngay cả chiến trường bên trên yêu ma thi thể đều không có muốn. Cho nên chuyện đương nhiên, Trương Quân Tú bị mắng cái cầu huyết lâm đầu. Hơn ngàn con yêu ma, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa chí ít mấy vạn linh thạch bị ngươi từ bỏ. Hồ Tâm Đảo bên trên, Trương Thần Lăng nhìn chăm chú Trương Quân Tú sắc mặt khó coi. Cái sau cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn nói đây là Trương Thanh hành vi, kết quả Trương Thanh tại Xích Hồ bên ngoài tiểu chuyển đường đi Lâm Viên Thành, căn bản không có về Hồ Tâm Đảo. Trừ cái đó ra, hắn cũng không cách nào nói đây là Trương Thần Viễn đồng ý, cho nên Trương Thần Lăng chỉ có thể bắt được hắn Trương Quân Tú một trận gầm loạn. Liên la liên như vậy, Trương Quân Tú lại bị phái đi Kim Lan Tông bên kia nhìn chăm chú thuộc về Trương gia một bộ phận yêu ma. Thuộc về Xích Hồ sự tình Trương Thanh đương nhiên là không rõ ràng, trở lại Lâm Viên Thành hắn, phát hiện tộc huynh Trương Hi Văn không biết lúc nào lại trở về. Bất quá tới Lâm Viên Thành không chỉ là hắn một người, bên cạnh còn có một vị gọi là Trương Bách Nhận tộc huynh, đối với vị này, Trương Thanh cũng không quen thuộc, qua nhiều năm như vậy gặp mặt số lần có lẽ đây là lần thứ nhất. Tộc huynh tính toán tại Lâm Viên Thành mời chào một nhóm phàm nhân. Trương Thanh sau khi kinh ngạc, liền không có để ý thoáng lý giải về sau liền tính toán đi tới Thanh Nguyệt Hồ, nếu không phải đi một chuyến Nam Trạch Quan, hắn đã sớm ở tại Thanh Nguyệt Hồ bế quan tu hành. Trương Hi Văn cùng Trương Bách Nhận cũng không có so đo, mục tiêu của bọn hắn cũng không chỉ Lâm Viên Thành một tòa. Ta cảm thấy chúng ta nên đi tìm một chuyến vương gia thích hợp nhất. Trương Bách Nhận hai mắt tỏa sáng, cũng không tệ. Mang theo hơn 1000 tên tính toán liệu một thanh phàm nhân, hai người cũng tại mấy ngày sau ly khai Lâm Viên Thành. Chương 295, quỷ mị quỷ quái. Chương 295, quỷ mị quỷ quái. Căn cối thôn trang, loáng thoáng có thể nhìn thấy môn hộ trong tiểu viện có từng căn vàng nóng lúa gạo. Lúa gạo đã rất thành thục, nhưng lại không người thu hoạch, đồng dạng không người thu hoạch còn có treo ở dưới mái hiên thịt khô. Kinh lịch bạo chiếu cùng mưa rào xối xả luân phiên tẩy lễ, thịt khô bên trên mọc đầy nấm mốc. Phanh phanh phanh. Có người sao? Đại môn mở ra, đường xa mà đến thanh niên đi vào tiểu viện, cau mày nhìn lấy trong viện vàng nóng lúa gạo. Lý Ưng 3 tháng liền có thể thành thục vào nổi, làm sao đều như vậy còn không thu gặt. Hắn không có chú ý tới dưới mái hiên mốc mèo thịt khô cũng không có chú ý tới mặt đất hồi lâu chưa từng quét dọn cho bụi, đồng dạng không có chú ý tới, sau lưng môn hộ lặng yên đóng lại. Ban đêm hôm ấy, thôn trang giấy lên đại hỏa, mỗi một tòa phòng ốc đều tại thiêu đốt, trong đêm tối từng đạo thân ảnh nhưng là không có chút nào tránh né ý tứ vọt vào thôn trang. Bọn hắn xoay quanh tại một cỗ khô héo thi thể trước mặt, từng cái sắc mặt khó coi. Quế Văn làm sao cũng có luyện khí tầng 7 tu vi, làm sao sẽ chết nhanh như vậy? Một tên thanh niên mặc áo xanh nhìn hướng một nữ tử, gia tộc trên tình báo nói như thế nào? Nữ tử âm thanh trong trẻo, tại cái này liệt diễm tiêu đốt bên dưới không sợ hãi chút nào, ba đầu luyện khí tầng 9 ăn người sinh cơ quỷ mị, thiện mê hoặc là người. Nhưng chúng ta đến hiện tại đều không có tìm được bọn hắn, những này quỷ vật thực sự quá am hiểu ẩn dấu. Quế Văn chết, nhưng chúng ta liền hắn chết như thế nào cũng không biết, vị này quỷ vật lúc nào có loại năng lực này? Thanh niên ngồi xổm trên mặt đất nhìn lấy khô héo thi thể, Quế Văn nên là chết tại huyễn tượng bên trong. Tiếng nói của hắn mới vừa rơi, liền nhìn đến trên đất thi thể hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo hắc vụ từ trong xoay quanh mà ra, đem tất cả mọi người đều bao vây tại trung gian. Một đôi đỏ như máu hai mắt tại hắc vụ bên trong nhìn lấy những người này, các ngươi cũng là Trương gia tu sĩ, có chút thời gian chưa từng ăn qua Trương gia người. Một bên kia, cũng có quỷ vật âm thanh xuất hiện, thâm trầm ánh mắt nhượng người toàn thân phát lạnh. Mấy tên luyện khí hậu kỳ lưng tựa lưng địa đứng tại nguyên địa, khẩn trương nhìn lấy hắc vụ bên trong không biết bản thể ở đâu quỷ vật. Các ngươi là cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua Vân Mộng Trạch có quỷ vật gì có các ngươi loại này bản sự. Thanh niên liếc nhìn chu vi, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt thôn trang đã biến mất không thấy, thay vào đó là bóng tối vô tận cùng hắc vụ. Bọn hắn tựa như là đi vào trong trận pháp, như không tìm được trận cơ, vô luận như thế nào đều không phá hư được trận pháp. Các ngươi nói là lúc trước ba cái kia rác rưởi sao? Đỏ tươi ánh mắt lộ ra nhân tính hóa suy tư, sau đó cười lạnh nói, bọn chúng mùi vị như là nhai sắp đến, làm sao có thể cùng ta hai người ngút trời kỳ tài so sánh. Thanh niên một trái tim cũng châm xuống, cái này hai đầu quỷ vật cùng trước đó gặp phải tất cả đều không đồng dạng, so với những cái kia điên cuồng chỉ biết bản năng quỷ vật, cái này hai đầu rõ ràng càng giống là một cái người. Đi tới nhân gian cũng có ba ngày, nơi này quả thật là so âm ti cái địa phương quỷ quái kia tốt đẹp gấp một vạn lần a. Quỷ vật tham lam hô hấp lấy mấy tên tu sĩ trên thân phát tán mùi vị. Ăn các ngươi, chúng ta liền có thể ngưng tụ quỷ tâm, đến thời điểm nhân gian này vị trí, chúng ta nơi nào không thể đi đến. Quỷ tâm cũng chính là quỷ vật bên trong đối trúc cơ cảnh giới hình dung, đáp án này nhượng tu sĩ một đoàn người lòng sinh tuyệt vọng. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm dùng các loại pháp thuật tiến công hai đầu quỷ vật, nhưng mà vô luận bọn hắn làm sao bạo phát, pháp thuật đều chỉ là theo hai đầu quỷ vật trong thân thể chui qua lại, biến mất tại nồng đậm sâu trong bóng tối. Chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là giả tượng, bao quát vị trí của bọn nó. Thần trí của ta cái gì đều không phát hiện được, làm sao bây giờ? Không sai biệt tiến công mỗi một góc, chúng ta chính là chúng huyễn thuật, chúng ta như cũ tại trong thôn trang, mà quỷ vật cũng nhất định liền tại chúng ta chu vi. Ánh mắt trở nên kiên định, mấy năm này bọn hắn đã sớm cùng quỷ vật đánh qua hơn trăm lần quan hệ, rất rõ ràng thế nào mới có thể để cho chính mình sống sót. Nhưng là, bọn hắn thử nghiệm như cũ cuối cùng đều là thất bại. Hai đầu quỷ vật liền như thế nhìn lấy thở hổn hển mấy người, nhân gian tu sĩ, khó tránh cũng quá yếu một chút. Thất huynh, ngươi nhìn bọn họ vì sao ngay cả hiện tại cũng tìm không đến chúng ta? Bọn hắn rõ ràng đã nhìn thấu cái này quỷ quái là cái đồ vật gì, chúng ta cũng còn không có cường đại đến lấy giả loạn chân tình trạng. Có lẽ là bởi vì bọn hắn thiếu khuyết một trái tim, nhưng bọn hắn có tâm. Vậy chúng ta tiểu đem nó móc ra, biến thành chúng ta trái tim. Hai đầu quỷ vật ngươi một câu ta một câu thảo luận, không có chút nào đem mấy tên kia tu sĩ để vào mắt. Sau đó tu sĩ bên trong dẫn đầu thanh niên tiểu hoàng sợ phát hiện, bên cạnh mình một tên đồng bạn chẳng biết lúc nào thẳng tắp hướng lấy phía trước ngã xuống ầm. Khô héo thi thể tựa như là tầng một mỏng manh da đắp lên một bộ khung xương trên thân, không người có thể tưởng tượng trước một cái hô hấp người này còn là huyết nhục sung mãn luyện khí hậu kỳ. Trong bóng tối, một cái hắc vụ ngưng tụ mà thành bàn tay cầm một quả nhảy nhót trái tim, tham lam thôn phệ lấy trong đó rồi rào khí huyết cùng sinh cơ. Tại kia, dẫn đầu thanh niên hét lớn một tiếng, trong tay hỏa diễm điên cuồng hướng phía bên kia đánh tới. Một cái to lớn quỷ trảo từ trong bóng tối rũa ra, đem hỏa diễm dễ như trở bàn tay điệu nắm ở trong tay, tất cả mọi người khiếp sợ hai mắt bên trong đều có thể nhìn thấy, luyện khí hậu kỳ pháp thuật tại quỷ trảo kia bên dưới như là cảnh khô yếu ớt. Đây không có khả năng. Một tên nữ tu kêu to lên, ngay sau đó tiểu mất đi tất cả sinh cơ ngã trên mặt đất, từ đầu tới đuôi không người phát hiện nàng là thế nào nhận đến công kích. Sợ hãi bắt đầu lan tràn, còn lại mấy tên tu sĩ rốt cục từ bỏ còn có thể liều ý nghĩ, nhìn hướng dẫn đầu thanh niên. Trong tộc chi viện lúc nào có thể tới? Vừa rồi tiểu đưa tin, Lâm Viên thành cách nơi này không xa, nên đã có người tới mới đúng. Hai cặp trong hắc vụ đỏ tươi hai mắt nhìn lấy trước mặt những người này, lại một lần nữa phát ra cười lạnh. Trong thôn trang thiêu đốt khói đen thẳng tắp phóng hướng chân trời, một tên thanh sam thanh niên nhíu chặt lông mày xuất hiện ở nơi đây, cuối cùng đứng ở từng cố khô lâu trước mặt. Toàn diện, thanh niên thần thức càn quét tứ phương, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ vật vết tích. Hắn ở chỗ này dừng lại 3 canh giờ, cũng không có gặp được bất luận cái gì quỷ vật tập kích. Trên thân hội tụ gió nhẹ, dần dần biến thành màu xanh cuồng phong càn quét toàn bộ thôn trang, đem tất cả cho bụi cùng với thi hài chôn bụi. Về tới Lâm Viên thành, thanh niên ngay lập tức đi đến phủ thành chủ vị trí, thông qua bẩm báo phía sau cuối cùng thấy được tòa thành này cao nhất người canh giữ. Trương Thanh nhìn lấy trước mặt thanh sam tu sĩ, người chính là Thanh Dương. Thuộc hạ gặp qua công tử. Thanh Dương có chút hành lễ nói, năm đó hắn gặp vị này thời điểm, còn là tại Huyền Diễm Mỏ Quặng. Chuyện gì? Lâm Viên thành bên ngoài 13 dặm chỗ một tòa thôn trang biến mất không thấy, bao quát đi tới điều tra 7 tên đệ tử, thuộc hạ hoài nghi, còn là một loại nào quỷ vật. Lần thứ 7 a. Cùng giai bên dưới, tu sĩ thật không phải là những cái kia quỷ vật đối thủ. Tuyệt đại đa số đều là như thế, bao quát bổn gia một bộ phận dòng chính. Chương 296, hình tượng hồi tượng. Chương 296, hình tượng hồi tượng. Nghe đến Thanh Dương trả lời, Trương Thanh có chút trầm mặc. Hắn tại Lâm Viên thành bế quan 5 năm qua, vốn cho rằng bởi vì một lần kia vô số yêu ma vẫn lạc, Vân Mộng Trạch sẽ rất yên tĩnh. Nhưng mà âm ti quỷ vật xuất hiện tốc độ còn là siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Có đầm nước trên không quỷ môn mở ra, ngàn vạn quỷ vật từ trong sông ra, có sâu trong núi lớn sụp đổ, đồng dạng ngàn vạn quỷ vật hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Lại thêm đi qua những năm kia sống sót quỷ vật, toàn bộ Vân Mộng Trạch trừ có tu sĩ tại địa phương, cơ hồ tất cả đều thành quỷ mị địa bàn. Cái này cũng tiểu đưa đến, bao quát một tông tam tộc cùng linh nhạc thương hội ở bên trong tất cả thế lực tất cả đều bị làm cho phiền phức vô cùng. Nhưng người nào cũng không có cách, chỉ có thể sai phái đại lượng tu sĩ đi giải quyết những cái kia quỷ vật, nếu như không nhanh chóng xử lý mà nói, đương những cái kia quỷ vật trưởng thành mới là Vân Mộng Trạch tai nạn. Cũng may Trương gia những năm gần đây bồi dưỡng phàm pháp tu sĩ cũng số lượng không ít, miễn cưỡng có thể duy trì được Hồ Tâm Đảo bên ngoài mấy chục tòa thành trì trong phạm vi an bình. Mà Thanh Dương trong miệng dị loại quỷ vật, nhưng đem loại này an bình phá vỡ. Tựa như là tu sĩ bên trong có tiên pháp truyền thừa tu sĩ, Phật tu bên trong có 32 tướng Phật tu, quỷ vật bên trong cũng xuất hiện tương tự đặc thù quỷ vật. Kia là mấy tháng gần đây mới xuất hiện, Trương gia Chu Vi chỉ bất quá xuất hiện 7 lần, liền đã dẫn đến hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ mất mạng, trong đó thậm chí bao gồm Trương gia bổn gia đệ tử. Tu sĩ đối phó quỷ vật thủ đoạn còn là quá ít một chút. Trương Thanh mở miệng nói, sau đó đứng dậy. Trương Thanh đứng dậy nháy mắt, Thanh Dương liền cảm giác đến trong hư không phảng phất có vô cùng liệt diễm nghị muốn mãnh liệt bộc phát ra, phô thiên cái địa hướng hắn áp qua tới, khủng bố áp lực nhượng người khó mà hô hấp. Ngạt thở tử vong phảng phất liền tại trước mặt nhìn chăm chú chính mình, Thanh Dương không thể không lui lại mấy bước, dùng triệt tiêu cỗ uy áp này. Gia tộc Tiên Hỏa đối với quỷ vật mà nói đã có không khắc chế nhỏ, nghe nói linh nhạc thương hội bên kia tổn thương càng nhiều. Trương Thanh không có ở phương diện này làm không có ý nghĩa phân tranh, mang ta đi xảy ra chuyện địa phương. Chúc cơ hậu kỳ tốc độ phi hành, hơn 10 dặm địa căn bản nếu không bao lâu thời gian, rất nhanh Trương Thanh tựu xuất hiện ở chỉ còn lại một chỗ cho bụi thôn trang trung ương. Thuộc hạ lo lắng chuyện nơi đây truyền đi, liền đem hắn chôn bụi. Thôn trang lộ ra có chút bừa bộn, kia là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi phía sau hình tượng, Thanh Dương cũng không biết Trương Thanh nên như thế nào tìm kiếm quỷ vật tung tích. Nhưng là hắn sau một khắc tựu rõ ràng, bàng bạc thần thức từng tấc chu vi trong phạm vi ngàn mét tất cả vết tích, mà Thanh Dương cũng minh bạch vì sao vị này dòng chính công tử trên thân sẽ ẩn chứa như vậy đáng sợ uy áp. Hết thảy đều là bởi vì thần hồn lực lượng quá mức cường đại, căn bản không phải hắn một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ có thể chống cự. Giờ khắc này, Thanh Dương là thật liền hô hấp đều không làm được, mà tại Trương Thanh trong đầu cũng dần dần tạo thành tòa này thôn trang hoàn chỉnh bộ dáng. Từng tòa thiêu đốt phòng ốc phảng phất liền tại trung quanh hắn, mà ở trước mặt của hắn là bảy bộ chỉ còn lại một tấm da ở trên người bộ xương khô, một hơi còn có thể nhận ra bọn hắn đã từng sống sót thời điểm sợ hãi biểu tình. Trương Thanh trong đầu một màn nếu là nói ra, chỉ sợ Vân Mộng Trạch vô số người đều sẽ chấn động, bởi vì hình ảnh như vậy hồi tưởng, không nên xuất hiện tại một cái trúc cơ tu sĩ trên thân, đây là chồng kim liên đặc quyền. Trương Thanh một chút nhìn lấy cái kia bảy bộ thi thể, sau đó tại hắn tầm mắt bên trong những thi thể này bên trong sáu cô bắt đầu khôi phục huyết nhục sung mãn bộ dáng, bọn hắn bước chân hướng phía từng cái phương hướng chạy, nhưng là quái dị chính là vô luận bọn hắn làm sao chạy, bọn hắn thủy chung đều tại nguyên địa. Chu vi các loại pháp thuật cũng đang lùi lại, tại Trương Thanh tầm mắt bên trong, bọn hắn bị những tu sĩ kia ném ra ngoài, hiện tại chính tại truy tố lấy bị ném đi ra quỹ tích trở lại tu sĩ thể nội. Sau đó, Trương Thanh liền thấy tối đen như mực vô cùng sương mù. Loại kia bây giờ tại Vân Mộng Trạch được xưng là quỷ vụ tồn tại, đem 6 tên tu sĩ bao bọc vây quanh. Tất cả hình tượng đều tại giờ khắc này phá nát, Trương Thanh trong ánh mắt có thần thái, cái trán rậm rạp mồ hôi lạnh hiện lên, hiển nhiên hành động như vậy đối với hắn cũng có cực lớn gánh nặng. Nhưng là bên khóe miệng của hắn còn là lộ ra tiêu dung, hắn thành công, ta tìm tới bọn hắn. Trương Thanh nhìn hướng một cái phương hướng, trong ánh mắt phản chiếu lấy như có như không sương mù màu đen, như là mùi vị đồng dạng trôi hướng phương xa. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất không phải quỷ vật kia, Trương Thanh trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, đây là có thể trực tiếp liên hệ ra chủ đồ vật đem Huyền Thai Đoán Thần Quyết tu luyện tới trúc cơ kỳ cực hạn về sau sinh ra biến hóa, Trương Thanh ngay lập tức hướng gia chủ nói rõ, chỉ sợ đây cũng là một kiện ảnh hưởng gia tộc hưng suy đại sự. Là một cái trúc cơ tầng 7 sắp tiến vào tầng thứ 8 cường đại tu sĩ, Trương Thanh rất rõ ràng có thể tại cái này tu vi cảnh giới làm đến hồi tưởng một cái địa phương hình tượng đại biểu cái gì. Rất trực quan, hắn trồng kim liên sát xuất thành công chí ít bởi vậy tăng lên 3 thành. Ngọc bội hóa thành bột phân biến mất tại khe hở tầm đó, Trương Thanh nhìn hướng Thanh Dương, ngươi đi về trước đi. Nói xong cũng không để ý Thanh Dương phản ứng, hóa thành một đạo hỏa quang hướng chân trời bay đi. Trương Thanh cũng không có quá mức gấp gáp, ở giữa không trung thuận theo hắc khí tiến lên, hắn tại cảm thụ dạng này trưởng không hết thể cảm giác. Tóm lại, rất tốt. Quỷ mị thủy chung đều chỉ là quỷ mị. Vẹn vẹn chính là phi hành mấy dặm, Trương Thanh tiểu ngừng lại nhìn hướng phía dưới ngăm đen đầm sâu đầu ngón tay một đóa màu đỏ thấp hỏa diễm nhảy vọt, sau đó từ không trung nhảy xuống. Yếu ớt hỏa quang chiếu sáng ngăm đen đầm sâu, sau đó tại đột nhiên mấy mắt, hỏa diễm thôn phệ hết thể trùng quanh bành trướng, cho dù là dòng nước cũng đã trở thành hắn càng thêm thiêu đốt tuổi. Hai đạo thê lương thảm thiết vang vọng tại Trương Thanh bên tai. Chính thấy hai đoàn hắc vụ tại cuộn trào mãnh liệt đỏ thâm trong hỏa diễm điên cuồng dãy rủa. Chính là không quản bọn hắn làm sao gầm thét, thủy chung đều không thể ly khai hỏa diễm, phản phất ngọn lửa kêu biên giới tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản tất cả đường đi. Đây là Trương Thanh chính mình nghiên cứu ra được một đạo pháp thuật, là hắn nhìn lấy Tử Kim Bát Lĩnh ngộ một năm có thừa kết quả, tự nhiên không thể nào là hai đầu luyện khí tu vi quỷ vật có thể đào thoát. Không để ý đến quỷ vật nhân tính hóa xin tha cùng chửi mắng, cuối cùng hai viên lớn chừng ngón cái tảng đá xuất hiện ở Trương Thanh trong tay. Không giống gì vãng quỷ vật đã chết cho bụi, tảng đá đồng dạng cho người một loại âm hàn cảm giác. Nếu là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đeo vật này chỉ sợ đều muốn bị cái kia một cô âm hàn chi khí ăn mòn. Mà Trương Thanh tự nhiên có thể cảm thụ đến hai quả trong viên đá ẩn chứa mãnh liệt trọng khí, kia là cùng thanh khí hoàn toàn tương phản lực lượng. Cho Vân Nguyên nghiên cứu một chút a. Trương Thanh ánh mắt híp lại, cảm giác thứ này chỉ sợ không tầm thường. Tại Trương Thanh giải quyết quỷ mị thời điểm, Xích Hồ Trương gia cũng là tiến vào ngoài căng trong lòng thời gian. Trương Thần Lăng cùng Trương Thần Tuần ngồi đối diện tại trong tiểu viện, hai người bên thân liền là một đóa ở trong hư không thiêu đốt hỏa diễm, chập chờn hỏa quang rơi tại chu vi, chiếu rọi ra hai người khẩn trương cùng kiên định gương mặt. Chương 297 kẻ đến không thiện. Chương 297, kẻ đến không thiện. Mặc dù ta cũng là thần chữ lót tộc nhân, nhưng làm sao cũng không sánh được lão tổ 200 năm tới đối Trương gia cúc cùng tận tụy. Trương Thần Lăng nhìn lấy Trương Thần Tuần, nếu như có thể, ta hy vọng lão tổ có thể di hưởng tuổi trời. Hừ hừ. Trương Thần Tuần cười cười, gia chủ nói đùa, ta Trương gia tu sĩ, liền không có mấy cái là chết giả. Nếu như ta đều không thể thành công, ngươi tin hay không, mấy người bọn hắn sẽ từ bỏ đột phá khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ tới tập xuất hiện ở gia tộc tuyến đầu, thẳng đến chiến tử tại đấu pháp bên trong. Trương Thần Lăng trầm mặc hồi lâu, Trương Thanh bên kia truyền về tin tức, Đoán Thần Quyết tu luyện tới cực hạn về sau có thể nhượng chúc cơ tu sĩ nắm giữ ngắn ngủi hồi tưởng năng lực, đây là thuộc về Kim Liên lực lượng. Có lẽ lão tổ đợi thêm một chút, có thể càng có nắm chắc. Trương Thần Tuấn lắc đầu, đợi không được, 10 năm trước ngươi tiểu nói cho ta phải chờ tới Tiên Hỏa đạo vận, cho tới nhìn lấy cái kia một tia tiên khí ta gian nan vượt qua 10 năm này thời gian. 10 năm này chúng ta, nhưng là lại nhượng ta đợi 10 năm, chỉ sợ ta Trương gia địa bàn liền chính thừa lại xích hộ a. Mà lại, Thanh tiểu tử có thể làm đến sự tình, không đại biểu người khác cũng được, ngươi cũng biết hắn thần hồn bản thân liền muốn so ta còn cường đại hơn gấp mấy lần. Loại sự tình này, chỉ sợ cũng tiểu ở trên người hắn là đặc biệt, Đoán Thần Quyết những năm gần đây đã tăng cường ta gần gấp đôi thần hồn, ta có thể cảm giác được, bây giờ tầm 5-3 tháng đều không thể nhượng thần hồn lại cường đại một bước. Trương Thần Tuân nhìn lấy Trương Thần Lăng, ta lần này gọi ngươi tới, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề, những nhà khác đều là phản ứng gì? Từ lúc lần trước hai đầu Vân Sơn quân mang theo Vân Mộng Trạch tuyệt đại bộ phận yêu ma vây công Kim Lan Tông về sau, Kim Lan Tông vẫn luôn không có động tĩnh gì, phản phất những chuyện này căn bản không có phát sinh đồng dạng. Cho tới Triệu gia cùng Thủy gia, ta nghĩ bọn hắn giống như chúng ta, chính tại nghĩ trăm phương ngàn kế gia tăng chính mình tiên pháp trồng kim liên nội tình. Triệu gia những năm gần đây làm những gì không có ai biết, nhưng bọn hắn có nội tình chỉ sợ còn có thể có trồng kim liên tài nguyên, cho tới Thủy gia, âm ti quỷ vật phô thiên cái địa xuất hiện tại Vân Mộng Trạch, để bọn hắn nhìn thấy trong thời gian ngắn tái hiện vạn quỷ nhiếp hồn đại trận khả năng. Có lẽ Vân Mộng Trạch cái kế tiếp tiên pháp trồng kim liên sẽ xuất hiện tại Thủy gia. Trương Thần Tuân hừ lạnh một tiếng, xem như Trương gia theo lần trước rối loạn sống đến lần này lão nhân, hắn đối Trương Thần Lăng mà nói rất không hài lòng. Cái kế tiếp tiên pháp trồng kim liên chỉ có thể xuất hiện tại ta Trương gia, ta cũng nhất định sẽ thành công. Hỏa diễm dần dần lan tràn Trương Thần Tuân toàn thân, đỉnh đầu bầu trời trong xanh cũng bởi vì hắn không biết nơi nào mà đến lửa giận nhuộm nhuệ địa đỏ bừng một phiến. Trương Thần Tuân biến mất tại trong tiểu viện, đồng dạng biến mất còn có hai người bên cạnh hỏa diễm. Trương Thần Lăng trên mặt cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm biểu lộ, nhưng trọng thủy trùng kéo dài, hắn lấy ra bộ kia trống không hỏa quyển, nhìn lấy phía trên đủ mọi màu sắc hình tượng. Hắn không lo lắng Kim Lan Tông hoặc là Triệu gia Thủy gia sẽ quấy rối, mà là bây giờ Vân Mộng Trạch xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện tồn tại. Thậm chí có một chút Trương Thần Lăng cũng không biết là cái dạng gì tồn tại. Hy vọng hết thảy thuận lợi a. Trương Thần Lăng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt hai mắt tiểu trở nên băng hàn lên. Mãnh liệt cuồng bạo hỏa diễm theo Trương Thần Lăng trên thân bạo phát, hắn đi tới trên bầu trời, nhìn lấy Kim Lan Tông thượng quan Hồng mặt lộ ra bất thiện. "Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta Trương gia tam tổ trồng kim liên?" Thượng quan Hồng trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, mặc dù so Trương Thần Lăng sớm hơn 100 năm trồng đến kim liên, nhưng là giữa bọn hắn tu vi chênh lệch bị san bằng. Tại dạng này dưới cục diện, Thượng quan Hồng cũng không dám xác định chính mình có phải hay không Trương Thần Lăng đối thủ, dù sao, ngắn ngủi chừng 10 năm thời gian, Trương Thần Lăng tiểu biến thành một cái kim liên cảnh trung kỳ còn là thật bất khả tư nghị chút. Ta đích xác rất muốn ngăn cản hắn, nhưng là ngươi thật giống như không phải rất nguyện ý. Thượng quan Hồng bình tĩnh nói ra, sau đó nhìn hướng chu vi, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Bất quá, hôm nay nhìn thấy tràng diện này tựa hồ không chỉ ta một cái, ngươi có thể toàn bộ ngăn cản sao? Nói xong, Thượng quan Hồng bên thân xuất hiện một thanh vàng nóng phi kiếm, hướng phía hắn nghi hoặc mấy cái phương hướng bay qua. Ngự kiếm thuật tốc độ luôn luôn không người có thể so sánh, kim thuộc tính lực lượng sắc bén đồng dạng không ai cản nổi. Nhìn lấy đi ra ba cái lạ lẫm tu sĩ, Trương Thần Lăng biểu tình cũng âm trầm lại. Các ngươi đều là Bách Vạn Đại Sơn tới. Theo ba người trên thân, Trương Thần Lăng cảm nhận được uy hiếp khí tức, kia là tiên pháp cùng tiên pháp tầm đó cộng minh. Một tên khuôn mặt tinh xảo như nữ tử đồng dạng nam nhân cười cười, vốn là chúng ta liền là cái xem trò vui, muốn nhìn một chút cái này Vân Mộng Trạch tiên pháp tu sĩ so với chúng ta tới có hay không chênh lệch. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, kết quả hiện tại chỉ có thể đi ra, ngự kiếm thuật tiên pháp quả thật vô song, tại Bách Vạn Đại Sơn ta đều chưa từng gặp qua. Bất quá đã đi ra, tựu không có biện pháp xám xịt địa đi. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên bất thiện, nếu không, chúng ta bồi vị đạo hữu này làm qua một trận. Tốt a. Thượng quan Hồng khẽ mỉm cười, nhìn lấy Trương Thần Lăng, vốn là hắn không ngăn cản được Trương Thần Tuần, nhưng là hiện tại thật giống không quá đồng dạng. Ta cũng muốn biết nơi này tu sĩ thực lực làm sao. Một tên vóc dáng đây đà phụ nhân cũng là mở miệng nói ra. Ngược lại là người cuối cùng, nhìn hướng Thượng quan Hồng ánh mắt có chút bất mãn, một câu nói cũng không có nói rời khỏi nơi này. Hắn là ai? Một tích tắc kia, Trương Thần Lăng cảm nhận được không có gì sánh kịp uy hiếp, cũng may ly khai. Thượng quan Hồng lắc đầu, chỉ chỗ nam tử kia nói ra, người này nên là Long Thủ Thành người, Long Thủ Thành trừ thành chủ thực lực không sánh được Thánh Thanh Phong vị kia bên ngoài, còn lại các phương diện đều vượt qua Thánh Thanh Phong, không nghĩ tới lúc này cũng thành chó nhà có tang. Sau đó lại chỉ chỗ cái kia đấy đà phụ nhân, hoa tiểu trên núi nữ nhân, trong truyền thuyết Bách Vạn Đại Sơn tiểu tiên tử thiên môn bên dưới vô địch, không nghĩ tới thế mà cũng bị yêu ma công phá, là đầu kia cả lớn. Câu nói sau cùng, Thượng quan Hồng dò hỏi nhìn về phía nữ nhân kia, cái sau mặc dù bất mãn còn là gật gật đầu. Cho tới sau cùng người kia, ta cũng không nhận thức, ngươi có thể gặp qua. Trương Thần Lăng cười ha ha một tiếng, các ngươi Kim Lan Tông cũng không biết, ta làm sao tới kiến thức, các ngươi muốn đánh. Nói xong, Trương Thần Lăng cũng không đợi ba người đáp lại, màu đỏ hỏa diễm liền bao trùm tại đầu đội thiên không, dựng ngược thiêu đốt hỏa diễm nhượng ba người biến sắc. Nghĩ muốn ảnh hưởng ta Trương gia tam tổ trồng kim liên, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Trương Thần Lăng quát lạnh một tiếng, trong tay một cây hỏa diễm trường thương trực tiếp đâm về phía Thượng quan Hồng. Trường thương cùng phi kiếm va chạm kịch liệt, nhưng là vô thanh vô tức lúc, Thượng quan Hồng mới phát hiện chính mình không biết vì sao cả người đã đổ qua tới, đầu não đỉnh lấy đại địa, dưới chân đạp thiêu đốt hết thể tiên diễm. Phần tiên hóa địa. Nương theo lấy Trương Thần Lăng quát to, tràn ngập bầu trời hỏa diễm bành trướng, đem bốn người toàn bộ chìm ngập. Chương 298, trời sinh cao quý. Chương 298, trời sinh cao quý. Trương Thanh nghe đến xích hồ tin tức đã là nửa tháng sau. Thần Tuần lão tổ sau khi đột phá ngay lập tức liền tới thủy gia, cùng thủy triệt đánh một trận, bọn hắn vì cái gì động thủ? Trương Vân Nguyên nhìn hướng Trương Thanh, trong tay của hắn có một thanh tản ra hàn khí phi kiếm. Trong tộc một mực đang nói thần tuần lão tổ sẽ tại tiên hỏa đạo vận sinh ra phía sau gieo xuống kim liên, về phần tại sao đi tìm thủy gia, nên là bởi vì Thanh Hoa Sơn một chuyện a. Thủy gia không hỏi mà lấy, trong tộc có không ít người đều nháo muốn cùng thủy gia khai chiến, thần tuần lão tổ tính khí luôn luôn nóng nảy. Trương Thanh nhìn lấy Trương Vân Nguyên trên tay trường kiếm, có chút kinh ngạc, đây chính là ngươi rèn đúc đi ra pháp khí. Trương Vân Nguyên gật đầu, đem pháp khí đưa cho Trương Thanh, đây chính là đồ tốt, có thể tùy tiện đem nhất giai pháp khí chặt đứt, trong đó âm hàn chi khí như rọi trong xương, tầm thường tu sĩ đụng chạm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu có đủ nhiều người cho những vật kia, luyện khí tầng 9 chém giết trúc cơ tu sĩ cũng không nói chơi. Đối tiên pháp tu sĩ hiệu quả làm sao? Trương Vân Nguyên trầm mặt xuống, lẫn nhau khắc chế à, nếu như phàm pháp tu sĩ được đến một kiện dạng này trọc khí vũ khí, có lẽ có thể tại tiên pháp trước mặt chống lâu một chút. Nếu như có thể lại thêm một chút thủ đoạn khác, đối kháng tiên pháp cũng không nói chơi. Vậy liền thông chi gia tộc à, gần nhất Vân Mộng Trạch khắp nơi quỷ vật, nên không thiếu được những này trọc khí, ngươi cũng có thể dựa vào những công lao này đổi một khóa tiên đạo. Trương Thanh đứng lên ly khai, đem Lâm Nguyên thành giao cho Trương Vân Nguyên. Ta đi một chuyến Phong Nguyện Phương thị. Bởi vì mấy năm này bế quan, Phong Vũ lâu cũng không có làm sao phát triển, có thể cho Trương Thanh mang tới chỗ tốt cũng không nhiều, bây giờ tính là hắn lần thứ nhất cảm thụ đến chỗ tốt. Ngươi đi Phong Nguyệt làm gì? Nghe nói gần nhất bên kia Ngư Long hỗn tạp, có không ít Bách Vạn Đại Sơn tu sĩ xuất hiện. Cũng là bởi vì quá nhiều người, cho nên có người lấy ra một đoạn kỳ chân mảnh vỡ, nghe nói cái kia kỳ chân bên trong ẩn chứa một vị Kim Liên cảnh tu sĩ truyền thừa. Người đây cũng tin. Gia tộc không thiếu những vật này. Gia tộc rất thiếu, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, Phong Nguyệt phường thị xuất hiện không chỉ chính là cái này nửa đoạn kỳ chân, còn kèm theo rất nhiều truyền ngôn. Trương Thanh cũng rất là nghi hoặc, có người nói tìm đến một gốc bất tử dược, ta nhưng cho tới bây giờ không có tại Vân Mộng Trạch nghe nói qua cái gì gọi là bất tử dược. Ta hoài nghi, Vân Mộng Trạch hiện tại nhiều trong những người này, có chút không thuộc về Vân Mộng Trạch, cũng không thuộc về Bách Vạn Đại Sơn. Sau lưng Trương Vân Nguyên kinh ngạc, không phải Bách Vạn Đại Sơn người còn có thể là ai? Phong Nguyệt Phường thị so với lúc trước Trương Thanh rời đi thời điểm khổng lồ béo phệ, đây cũng là bởi vì Linh Tê Phường thị biến mất, Quân Thành Phường thị quá xa nguyên nhân, mà Vân Mộng Trạch mấy năm này tu sĩ số lượng thực sự hơi quá nhiều. Lạc Âm đứng tại Trương Thanh trước mặt, ánh mắt so năm đó nhiều hơn rất nhiều vẻ kiên nghị. Ngươi đi tìm ngươi đệ đệ, có thể từng tìm tới. Trương Thanh dò hỏi. Hồi tiên sinh, chưa từng. Lạc Âm biểu tình có chút tịch mịch, nàng đi khắp tất cả hoài nghi địa phương, những cái kia cùng yêu ma cấu kết tán tu bị thủy gia vị kia đoạn thủy đàn tu giết sạch sẽ, mà nàng tự nhiên cũng là không thu được gì. Tu tiên giới tàn khốc, những năm này đi qua chỉ sợ là không tìm được. Trương Thanh cũng sẽ không an ủi người, hoặc là nói hắn cũng không hy vọng Lạc Âm sống ở giả dối hư ảo hy vọng bên trong. Cái thế giới này, đặc biệt chân thực. Trúc cơ tầng 2, ngươi cái này tu vi quá thấp chút. Sau cùng, Trương Thanh cau mày nhìn lấy Lạc Âm, hơi chút nghi hoặc. Lúc trước hắn nhất khí hóa tam thanh tại nữ tử này trên thân thất bại, nhượng hắn cho là nữ tử này thiên tư chỉ sợ không thấp, có thể những năm này đi qua, đối phương tại trúc cơ tầng 2 tựa hồ không thể động đậy. Nhượng tiên sinh thất vọng, thiếp thân thiên tư không đủ. Xem như trúc cơ tu sĩ, Lạc Âm đã siêu việt Vân Mộng Trạch 9 thành 9 tán tu, có thể nàng còn là có thể cảm thụ đến Trương Thanh trên thân cái kia mênh mông như vực sâu khí tức. Nếu mà so sánh, nàng điểm này tiến bộ cái gì cũng không bằng. Trương Thanh nhìn lấy Lạc Âm, nghĩ muốn lần nữa thử nghiệm nhất khí hóa tam thanh sẽ còn hay không thất bại, nhưng cuối cùng còn là từ bỏ tính toán mở miệng hỏi. Ngươi nói Phong Nguyệt Phường thị bên trong xuất hiện một chút đặc thù người, là tình huống gì? Còn có kia cái gì bất tử dược? Lạc Âm có chút do dự, thiếp thân cũng không biết cái gì là bất tử dược, mà lại danh tự này cũng là tại những người kia lưu truyền tới. Về phần bọn hắn vì sao đặc thù? Thiên Sinh nhìn một chút liền biết. Sau nửa canh giờ, Trương Thanh tại trang khuyết đồng dạng trung tâm hồ nước nhìn thấy Lạc Âm nói tới người trong một cái. Trên người đối phương ăn mặc trường bào màu lam, liền như thế an tĩnh khoanh chân ngồi tại hồ lớn trung ương, chu vi hồ nước bình tĩnh, gợn sóng cũng không dám tới gần đối phương một thước bên trong. Thực lực của hắn rất mạnh, theo nửa năm trước xuất hiện tại Phong Nguyệt Phường thị về sau tiểu không người có thể địch, cho nên cũng không ai dám đuổi hắn đi. Trương Thanh cùng Lạc Âm hai người đứng tại một chiếc chèo thuyền trên bong thuyền, chiếc thuyền này nghe nói còn thuộc về Khương Bạch Tỷ. Thời gian nửa năm, người khiêu chiến hắn vượt qua trăm vị, nhưng chỉ có 6 người có thể cùng giao thủ một nén hương trở lên thời gian, ta nghe trong phường thị truyền ngôn, người này thực lực có thể so với tam đại gia tộc đứng đầu nhất trúc cơ hậu kỳ. Không người biết hắn kêu cái gì. Không cần Lạc Âm nói nhiều, Trương Thanh đã hiểu vì cái gì nói người này là thủ. Theo cái kia thanh niên áo lam trên mặt, Trương Thanh nhìn thấy một trương vô cùng trẻ tuổi mặt, cùng với cái kia vô luận như thế nào cũng che giấu không được cao ngạo. Loại kia cao ngạo, không phải tâm tình hiển lộ, mà là một loại từ trong ra ngoài một cách tự nhiên, là cấn tại huyết mạch chỗ sâu cao ngạo, nhìn xuống trong thiên hạ vô số sinh linh. Trời sinh cao quý. Trương Thanh có thể khẳng định, chỉ cần thấy được người này, tất cả mọi người đều là giống như hắn cảm giác, tựa như điều tức nhìn chăm chú diều hâu đồng dạng, có thể cảm thụ đến chính mình nhỏ bé. Lạc Âm nói đặc thù, tại Trương Thanh nhìn tới cũng đích xác đặc thù, bởi vì cao ngạo như vậy vô luận là tại thần ứng tự còn là vạn yêu chi thành, hắn đều chưa từng gặp qua. Thậm chí chưa từng nghe thấy. Tại Trương Thanh nhìn hướng thanh niên áo lam đồng thời, đối phương cũng đang nhìn hắn, khóe miệng có chút dương lên, giơ ra một ngón tay chỉ hướng Trương Thanh. Lâu như vậy, phía này bùn lắng chi địa cuối cùng có một cái không tệ người xuất hiện ở trước mặt ta. Thanh niên áo lam nhìn lấy Trương Thanh, mi tâm tô điểm màu lam ấn ký ẩn ẩn tỏa sáng, sau đó toàn bộ Phong Nguyệt Hồ đổ dòng nước theo sôi trào lên. Tất cả thuyền hoa chập chờn lay động bất an, tại cái kia sóng to gió lớn tầm đó, thanh niên áo lam hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Trương Thanh, thân thể chu vi hư ảo sáu chuôi trường đao đi theo ở bên. Không có bất kỳ thời gian phản ứng, Phong Nguyệt Hồ lớn phía trên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Kim thương không ngừng bên hai, hư ảo trường đao chém vào tại Trương Thanh trên thân bắn ra chói mắt hỏa hoa, nhưng cái này đều không phải đáng sợ nhất là thanh niên áo lam trên hai tay bao phủ màu lam quang huy. Mỗi một lần Trương Thanh nghĩ muốn phóng thích pháp thuật thời điểm, cái kia hai cái tay đều là lặng yên rơi tại trên người hắn từng cái địa phương, sau đó Trương Thanh liền sẽ phát hiện, chính mình chỗ muốn thả ra pháp lực, tất cả đều biến thành tiến công chính mình lực lượng. Pháp lực của mình, tại trong cơ thể của mình bạo phát, nếu không phải thể phách của hắn cường hãn, cả người cũng sớm đã nổ tung. Chương 299, nửa đoạn kỳ chân. Chương 299, nửa đoạn kỳ chân. Trương Thanh kinh hãi vô cùng, cảm giác đến trên người đối phương mơ hồ tản mát ra nguy hiểm khí tức, đồng thời dạng này uy hiếp, tại chiến đấu không ngừng tiến hành trong quá trình, càng là mãnh liệt. Cực lớn sợ hãi nhượng Trương Thanh ánh mắt ngưng trọng, đáng sợ lực lượng thần hồn bạo phát, bốn mắt đối mặt bên dưới, thanh niên áo lam động tác đều tại trong chớp mắt này đình trệ. Thừa dịp thời gian này, Trương Thanh đấm ra một quyền, trực tiếp rơi tại thanh niên áo lam lồng ngực, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên áo lam tỉnh lại, thân thể mặt ngoài mơ hồ có khí huyết cổ động, tiêu trừ Trương Thanh lực lượng. Hắn cũng không có thụ thương, bất quá trải qua trận này, hắn cũng từ bỏ tiếp tục tiến công. Hướng phía Trương Thanh gật đầu, thực lực của ngươi không tệ. Linh Lung Tâm Đài, chúc tiên trạch. Thanh niên áo lam lại về tới Phong Nguyệt Phường thị trung ương khoanh chân ngồi xuống, mà giờ khắc này chu vi rất nhiều bị kinh động nhân tài vội vàng đi ra vội vàng gợn sóng dần dần lắng lại chiến trường đã lơ lửng ở giữa không trung Trương Thanh cùng cái kia vừa mới ngồi xuống thanh niên. Trương Thanh cùng chúc tiên trạch tầm đó chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhưng bọn hắn nhìn hướng Trương Thanh ánh mắt đã trở nên không đồng dạng. Xem như tại Phong Nguyệt Phường thị đợi hồi lâu đám tán tu, bọn hắn rõ ràng biết cái kia thanh niên áo lam thực lực. Linh Lung Tâm Đài, đây là địa phương nào? Xuất thân. Trương Thanh suy tư chúc tiên trạch lời nói, đối phương không hề nghi ngờ chính là một cái tiên pháp tu sĩ, đồng thời ngắn ngủi dò xét bên trong, chẳng qua là thực lực cùng truyền thừa một góc của băng sơn. Kẻ đến không tiện a. Cuối cùng, Trương Thanh cảm khái nói, mang theo Lạc Âm Ly khai hồ lớn trở lại bên bờ. Dạng này người Phong Nguyệt Phường thị có mấy cái? Chỉ có hắn một cái, còn lại tất cả đều ly khai Phong Nguyệt Phường thị, thiếp thân cũng không biết đi địa phương nào. Trương Thanh rõ ràng, những người này đi tới Vân Mộng Trạch khẳng định có chính mình mục đích, đương nhiên không có khả năng đợi tại một cái địa phương không động. Thậm chí bao gồm cái này chúc tiên trạch, Trương Thanh cũng hoài nghi hắn là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Trương Thanh cũng ly khai Phong Nguyệt Phường thị, trong truyền thuyết nửa đoạn kỳ chân cũng không phải tại Phong Nguyệt Phường thị bên trong, mà là ở bên ngoài, bao quát kia cái gì bất tử dược cũng giống như thế. Hướng bắc mà đi mấy chục dặm, Trương Thanh phát hiện chúng quanh tán tu trở nên nhiều hơn, mà lại thực lực cũng dùng chúc cơ là nhiều. Trương Thanh ánh mắt lấp lóe, sau một khắc xuất hiện ở hai tên chúc cơ sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Tiền bối. Hai người nhìn thấy mang theo mặt nạ lạ lẫm tu sĩ cũng là một trận kinh hoàng, nhưng lại rất là thuần thục chỉ nơi xa phương hướng, kỳ chân liền tại bên kia. Nhưng mà Trương Thanh không hề lay động, còn là ta tự mình tới nói cho ta a. Ngũ sát thần quang bao khỏa hai người, trong khoảnh khắc cũng đã đem hai người trọng thương, không bao lâu, hai người lần nữa đứng tại Trương Thanh trước mặt thời điểm đã sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, Trương Thanh liền được mình muốn hết thảy tin tức, kỳ chân đích xác tại hai người ngón tay phương hướng. Nhưng bọn hắn hai cái, bản thân liền là Trương Thanh mục tiêu một trong. Các ngươi đi Phong Nguyệt Phường thị tìm Phong Vũ lâu. Nhiều năm không có hồi Vân Mộc Trạch, nguyên bản hắn Phong Vũ lâu kế hoạch cũng bởi vì ly khai mấy năm mà gián đoạn, bây giờ đương nhiên muốn lần nữa nhặt lên. Ba người đi ngược, Trương Thanh cũng tại một phiến bị đánh lồi lõm địa phương nhìn thấy cái kia hội tụ đến tu sĩ. Mặc dù là lúc này, nơi này cũng có mười mấy cái chiến trường phân tranh, chỉ bất quá động thủ người tựa hồ có chút ít. Trương Thanh nhìn hướng giữa không trung đấu pháp những thân ảnh kia, ánh mắt híp lại, cùng chúc tiên trạch mang cho người khác cảm giác đồng dạng, những người này đồng dạng lai lịch phi phàm. Mà nơi này cục diện tựa hồ cũng bởi vì những người này mà trở nên đơn giản, cường đại thực lực nhượng người còn lại không có chút nào may mắn khả năng, cho nên tiểu có vừa rồi hai người kia tính toán rời đi hình tượng. Lưu tại nguyên địa cũng rất dễ lý giải, bọn hắn muốn nhìn một chút sau cùng có thể hay không thừa nước đục thả câu, đánh cược một thanh vận khí của mình, dù sao kia là nửa đoạn kỳ chân, huống hồ tại trong nhóm người này còn có rất nhiều vị tam đại gia tộc tu sĩ. Nghĩ đến kỳ chân, Trương Thanh hướng phía trong hư không nhìn tới, một khối đủ mọi màu sắc tảng đá tiểu lơ lửng ở giữa không trung, bất quá cùng với nói là lơ lửng, chẳng bằng nói là khảm nạm đích xác, khảm nạm, cái kia sáng ngời thẳng tắp mặt cắt rơi tại trong mắt mọi người đều là cảm giác như vậy, phảng phất hòn đá kia là bị hư không cắt chém thành nửa khối đồng dạng. Kỳ chân luôn luôn có được, lần trước linh nhạc thương hội mang về kỳ chân, chính là định đem Trương gia lôi xuống nước, mà Dương Thủy Hồ cung gia dưới đất song sinh vật, đồng dạng không biết kinh lịch bao nhiêu năm mới có dạng kia biến hóa. Cho dù là những này xuất thân phi phàm người tới Vân Mộng Trạch về sau cũng bởi vì cái kia nửa khối kỳ chân mà đánh không thể gỡ ra nổi. Thông qua trước đó hai người kia, Trương Thanh cũng rõ ràng cái này nửa khối kỳ chân lai lịch. Một ngày nào đó nơi này hư không rung động, có lưu quang dùng một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ từ phương xa bầu trời bay đến Vân Mộng Trạch, sau đó ở chỗ này bị người trong đồ chặn lại. Tại hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ cùng với trên trời mấy cái kia cao ngạo thân ảnh lực lượng bên dưới, hư không cuối cùng bị một tảng đá đánh nát, liền là trên trời khảm nạm kỳ chân tảng đá. Nhưng mà khối này kỳ chân vừa mới theo trong hư không đi ra một nửa thời điểm, cái kia phá nát trong vết nứt không gian một đạo càng thêm rực rỡ hào quang chợt lóe lên. Ngay sau đó là kỳ chân bị một phân thành hai, nhưng là mấu chốt nhất cũng không phải khối này kỳ chân, mà là cái kia hư không trong khe nứt chợt lóe lên nóng ánh quang mang. Nghe hai người kia nói, tại quang mang kia xuất hiện biến mất về sau, trên trời những này không phải Vân Mộng Trạch người tiểu điên cuồng, trong miệng hô to bất tử dược xưng hô. Theo thời điểm kia bắt đầu, những này nguyên bản công tử văn nhã bộ dáng tu sĩ tiểu liều lĩnh bắt đầu chém giết, ai cũng không nguyện lui lại. Nghe mấy ngày đó chết không ít người, phía này nguyên bản một giọt nước đều không có bình địa cũng biến thành hiện tại lồi lõm từng cái hồ lớn đầm sâu bộ dáng. Cho tới là gì bất tử dược, chỉ sợ trừ trên trời những người kia ai cũng không rõ ràng. Cho nên, cái gì là bất tử dược? Trương Thanh vẫn không có được đến đáp án, nhưng là cái này không trở ngại hắn tháo mặt nạ xuống sông lên bầu trời đi tranh đoạt cái kia nửa viên tảng đá. Chư vị đạo huynh, đã các ngươi đối tảng đá kia đều không có hứng thú, vậy tại hạ tiểu không khách khí. Ngập trời hỏa diễm tràn ngập tại trên bầu trời, Trương Thanh trực tiếp đem trong tay trường thương phát ra, hóa thành một đạo nóng rực hỏa quang nghị muốn đem ngăn tại phía trước một tên nữ tu xuyên qua. Muốn chết? một đôi con ngươi màu tím lệnh hai mắt tràn ngập tôn quý khí chất, nữ tử nguyên bản đang cùng một tên tu sĩ khác chém giết, lúc này nhưng là bỗng nhiên xoay đầu lại, tử sắc quang mang theo mi tâm ấn ký bên trong bạo phát. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm như là bị phong hóa tảng đá dập tắt, quang mang càng là hướng phía Trương Thanh giết tới, nghĩ muốn đem hắn hết thảy đều xóa đi. Trương Thanh sắc mặt bình tĩnh, hỏa diễm ở trên người lan tràn, hắn cũng có chút sợ hãi, đối phương lại có thể ngay lập tức liền đem chính mình thiên tướng trạng thái bước đi ra. Tay phải nâng lên, Trương Thanh bỗng nhiên hướng phía trước vỗ tới, trong nháy mắt đỏ thấm hỏa diễm thuận theo cái kia ánh sáng màu tím không ngừng thiêu đốt lan tràn, mà tám cỗ thiên binh tắc dẫm lên hỏa diễm con đường thẳng hướng cái kia mắt tím nữ tu. An Lam, ngươi trước giải quyết cái này thổ dân a. Mắt tím nữ tử đối diện thanh niên cười ha ha một tiếng, trực tiếp vứt bỏ phiến chiến trường này, hướng phía cái kia nửa viên tảng đá bay qua. Nhưng mà vừa mới chạy đến giữa không trung, tựu bị một cỗ hỏa diễm nóng rực chặn lại đường đi. Trương Quân Dạ không biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, cười lấy nhìn hướng thanh niên kia, ta cũng muốn, các hạ nghĩ như thế nào? Thanh niên ánh mắt híp lại, trên thân pháp y dần dần hóa thành hoàng kim giáp trụ, dưới chân dẫm lên một đoàn màu vàng đám mây, chỉ lộ ra hai quả ánh mắt mặt nạ như là dữ tợn yêu ma, tỏa ra khí tức kinh khủng. Muốn chết còn tiến đến một đống, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu toàn thây. Chương 300, mạng của người có tiền. Chương 300, mạng của người có tiền. Oeng. Màu tím hào quang bên trong, có lôi đỉnh cuồng bạo, trực tiếp đánh nát tám cỗ thiên binh. Nữ tu sừng sững ở trung quanh 30 cái ngưng tụ không tan màu tím lôi đỉnh trung ương, phảng phất trưởng khống thiên địa quân vương. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh đụng chạm không ngừng bộc phát ra chói tai nổ vang. Nhưng mà trong hư không nhiệt độ cũng tại cái này bên dưới không ngừng lên cao, khiến cho nữ tử không thể không ôm lấy mau chóng kết thúc chiến đấu ý nghĩ. Nhìn lấy Trương Thanh bên thân lại là 8 cỗ hỏa diễm thiên binh ngưng tụ, nữ tử ánh mắt cũng là có chút co lại, nhưng rất nhanh liền biến thành cười lạnh. 32 đạo màu tím lôi đỉnh, tại trước mặt mọi người, đồng dạng hóa thành 32 cỗ thân cao hơn trượng tự nhân, mỗi một cái đều tay cầm song nhận, bên trên lôi đỉnh lấp loé, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Kết trận, ứng lôi thiên la. Nữ tử quát lạnh âm thanh bên trong, 32 cỗ lôi đỉnh thiên binh đem Trương Thanh bao vây tại trung gian, song nhận đan xen hướng Trương Thanh giễu tới. Nhìn như hỗn loạn 32 cỗ thiên binh, càng là tiếp cận Trương Thanh tiểu càng có vẻ phi phàm, lôi đỉnh như là xiềng xích đồng dạng tại 64 chôi lưới bén phía trên liên tiếp, đồng thời hướng phía Trương Thanh bao phủ mà tới đương, cái kia lôi đỉnh lưới lớn chạm đến chính mình ngay mắt, hắn liền cảm nhận được thể nội tất cả pháp lực đều phảng phất lửa cháy đồng dạng điên cuồng tiêu đốt, đồng thời tất cả thiêu đốt pháp lực, tất cả đều trở thành lôi đỉnh lưới lớn năng lượng. Gắt gao huyết sắc ở trên người hiện lên, Trương Thanh trong nháy mắt này trở nên nóng nảy vô cùng, bao trùm lấy hỏa diễm hai tay bắt lấy hai thanh hướng phía chính mình bổ tới lưới bén, trong đôi mắt nóng bỏng liệt diễm sôi trào. Giang giác. Tất cả mọi người đều có thể nghe đến, những cái kia lôi đỉnh thiên binh lưới bén chính tại đứt gãy, đồng thời đứt gãy còn có bởi vì Trương Thanh cái kia một thân kinh khủng lực lượng mà vô pháp kiên trì lôi đỉnh lưới lớn. Xoẹt xẹt âm thanh khiến cho tại phía xa vài trăm mét bên ngoài rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều là hãi hùng khiếp vía địa lại một lần nữa lui lại, bởi vì cái kia màu tím lôi đỉnh tại hỏa diễm thiên tướng lực lượng bên dưới tứ tán tại trung quanh trong hư không, tựu liền mặt khác chiến trường đều bị ảnh hưởng. Cao to Trương Thanh ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy mắt tím nữ tu, trong lòng cuồng bạo nhượng hắn nghĩ muốn đem đối phương đốt thành tro bụi sau đó lại lập đi lập lại tiêu đốt. Nữ tu lạnh lùng nhìn lấy không ngừng tiếp cận Trương Thanh, một tay tại lồng ngực trước đó bấm quyết, trong nháy mắt hai cái ngón tay ngọc kẹp lấy một trường hư ảo màu tím phụ lục. Diệt Tiên Lôi Đỉnh, Huy Hoàng Thiên Uy. Ầm ầm. Đỉnh đầu bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một đạo màu tím lôi đỉnh theo sâu trong hư không gào thét rơi xuống, cái kia trong khoảnh khắc thôn vệ chu vi ngàn mét bên trong tất cả linh khí lôi đỉnh, không có người sẽ hoài nghi sự cường đại của nó. Nhưng ngẩng đầu Trương Thanh như cũ chính là tùy ý địa ngẩng đầu, trong lúc lật tay giơ tay lên bên trong hỏa diễm trường thương hướng phía bầu trời lôi đỉnh đâm thẳng đi qua. Mũi thương như là chạm đến thiên hạ cứng rắn nhất tảng đá. Trương Thanh thân thể đều tại lôi đỉnh lực lượng bên dưới tê liệt không thể động đậy, nhưng đỉnh đầu màu tím lôi đỉnh cũng tại không ngừng áp xúc, cho đến trở thành một đoàn chói mắt ánh sáng. Quang mang bên dưới, lôi đỉnh chi uy như cũng không thể đánh nát cây kia hỏa diễm trường thương, cái này chân chính thiên chi binh khí, tại hỏa diễm thiên tướng trong tay biểu hiện ra tuyệt đối cường độ. Giơ tay trường thương, chỉ có thể tính làm là một loại pháp thuật tiến công, nhưng thiên binh thiên tướng tay cầm trường thương, vĩnh viễn là vững chắc kiên cố thiên binh. Hỏa diễm nhấn chìm đỉnh đầu ánh sáng, lôi đỉnh chi uy tại liệt diễm bên trong như là tốt nhất tụi đồng dạng đem hỏa diễm uy lực cường hóa gấp mấy lần. Ngay sau đó Trương Thanh cuốn theo lấy cái này, một cô mãnh liệt xích diễm hướng phía cái kia mắt tím nữ tu đập tới. Ngập trời liệt diễm đem phía trước bầu trời toàn bộ tràn ngập, vô luận là cái kia 32 cỗ lôi đỉnh thiên binh còn là càng xa xôi mắt tím nữ tu, tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ. Trương Thanh thu hồi trường thương, tại ngọn lửa này bên trong cực nhanh độn hướng phía trước, cuối cùng tại một phiến ánh sáng màu tím bên trong, một quyền đánh vào nữ tu bụng nhỏ bên trên. Pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn mắt tím nữ tu trùng quanh phòng ngự cũng ứng tiếng bị phá, bị Trương Thanh một cái đại thủ gắt gao nắm cổ, một khuôn mặt thanh tú bị huyết dịch tràn ngập màu đỏ bừng. Một đôi mắt đẹp tức giận nhìn chăm chú Trương Thanh, ta là bất hủ từ môn hạ, ngươi dám giết ta chắc chắn bị đuổi giết tới chân trời góc biển, huống chi. Nàng trao phúng tựa như nhìn lấy chu vi cùng với cách đó không xa Trương Quân Dạ, ngươi cũng không trốn được chân trời góc biển. Trương Thanh nắm lấy An Lam trên cổ lực lượng càng ngày càng đủ, cũng để cho nàng trong ánh mắt phẫn nộ một chút hóa thành sợ hãi. Không quản xuất thân làm sao, tại tử vong trước mặt đều là sợ hãi. Mua mệnh, ta có thể mua mệnh. Cuối cùng, ngạt thở làm cho An Lam giống lên. Trương Thanh đưa tay hướng xuống, rất nhanh trên tay tụ nhiều một viên nhận chữ vật, đây là chiến lợi phẩm của ta, không thuộc về ngươi. An Lam cắn răng nhìn về phía nơi xa, gầm thét một tiếng, "Chu Tố Vân." Nơi xa một chỗ chiến trường, một thân áo tím nổi bật nữ tu hướng phía bên này nhìn tới, nàng tựa hồ đã chú ý nơi này hồi lâu, tại hơn 10 vị lôi đỉnh thiên binh ngăn cản đối thủ mình đồng thời ha ha ha phát ra linh động tiếng cười. "Vị công tử này, An Lam mệnh ta đến mua làm sao?" Nói xong hướng phía trước mặt mình nữ nhân giống lên một câu, "Đừng chậm trễ lao nương kiếm tiền." Màu tím lôi đỉnh đẩy trời gầm thét, đợi đến an tĩnh lại thời điểm, nàng đã xuất hiện ở Trương Thanh cách đó không xa, kiên kỵ mà lại cười nhìn lấy Trương Thanh. Trong tay xuất hiện một bình đan dược hướng thẳng đến Trương Thanh ném qua, công tử thực lực vô song, cái này một bình ngộ tâm đan có thể trợ công tử đột phá càng nhanh đi đến trúc cơ đỉnh phong. Trương Thanh tiếp lấy đan dược, khí lực trên tay bùng lòng một chút. Cái kia Chu Tố Vân tiếp tục theo trong nhẫn chứa đồ hướng ra phía ngoài móc đồ vật, sau một khắc trước mặt nhiều mấy cái bình ngọc, mỗi một cái bình nhỏ bên trong đều lơ lửng một gốc rõ ràng bất phàm linh vật. 10 phần tam giai linh tài, có thể trợ công tử tu hành tinh tiến, làm sao? 10 phần tam giai linh tài, thủ bút này nhìn đến chung quanh những cái kia trúc cơ tu sĩ từng cái hô hấp nặng nề, hận không thể đem nữ tử kia trên tay nhẫn chứa vật mà tới. Trương Thanh đem trên tay nữ nhân ném tới, nàng là của ngươi. Ai biết nghe đến Trương Thanh lời nói, Chu Tố Vân che miệng ha ha ha cười nói, công tử này liền hài lòng sao? Nói xong trên tay xuất hiện một viên huyết tử sắc linh chi, đây là ta bất hủ tử sản xuất nhiều tôi huyết linh chi, không thể dùng tam giai tới đơn giản miêu tả, tóm lại có thể để công tử thể phách nâng cao một bước. Nếu là công tử tư chất ngút trời, tại trúc cơ kỳ nắm giữ kim liên chi thân cũng không nói chơi. Trương Thanh thu xuống tôi huyết linh chi, ngọn lửa trên người đã biến mất, lặng lặng địa nhìn lấy Chu Tố Vân tiếp tục theo trong nhận chứa đồ lấy ra đồ vật. Công tử có chỗ không biết, nữ nhân này sau lưng nhưng có lấy một vị kim liên cảnh đỉnh phong phụ thân cùng chồng kim liên trung kỳ mẫu thân, hắn sư tổ càng là ta bất hủ tử nổi danh thiên môn tu sĩ. Cho nên, mệnh của nàng so công tử tưởng tượng còn muốn quý. Trương Thanh trên tay lại thêm một cái bình ngọc, trong đó màu xanh thẳm chất lỏng nghe nói là một loại nào đó cường đại linh thực cánh lá, có thể tinh luyện pháp lực, khuyết trương đan điền cùng với cải biến linh căn tư chất công hiệu. Tóm lại, một dạng so một dạng đáng tiền, cái này khiến Trương Thanh không thể không đem ánh mắt phóng tới Chu Tố Vân trên tay trên chiếc nhẫn.